Các nguyên soái đồng loạt đòi ly hôn. Tác giả Long Thất. Phần 8. Chỉ cần khiến hai lục ly trở thành một lục ly, như vậy lượng công việc Tạ Kiến Vi cần giải quyết sẽ ít đi rất nhiều. Cứ kiên nhẫn xoa dịu một người là ổn, mà việc an ủi một người tất nhiên là dễ hơn rất nhiều. Dẫu sao cũng không thể nào bộc lộ sự chung thủy với cả hai người cùng một lúc. Tạ Kiến Vi muốn một công đôi việc thu phục hai nhân cách, nhưng ngay vào lúc hai lục ly bắt đầu hợp thành một, anh đã bị đẩy ra khỏi giấc mơ. Nhan Kha. Tạ Kiến Vi cũng không bất ngờ. Giấc mơ kết thúc rồi sao? Nhan Kha nói. Đúng. Tạ Kiến Vi khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn người đàn ông đang say ngủ, vừa muốn hôn hắn lại vừa muốn đánh hắn một trận ra trò. Nhan Kha tiếc nuối. Tiếc quá, lẽ ra cậu đã có thể xử lý xong hai nhân cách cùng một lúc luôn rồi. Tạ Kiến Vi không nói gì. Cái anh lo lắng hơn là hai lục ly có vì chuyện hợp thành một kia mà trở nên cảnh giác hay không. Có điều trước mắt cũng chẳng có cách nào khác. Giấc mơ kia làm rùm beng đến mức ấy, kết thúc như thế này cũng là tốt lắm rồi. Nhan Kha hỏi anh, tiếp tục không hay nghỉ ngơi một lát đã? Tạ Kiến Vi nói, nghỉ đi, ngày mai còn cần ra ngoài có việc. Nhan Kha nói, được, vậy nghỉ đi. Tạ Kiến Vi nghỉ một lúc rồi nói thêm, ngày kia là sinh nhật của Lauren, anh đi không? Nhan Kha chớp mắt, hình như cũng có đưa thiệp mời cho tôi, nhưng mà tôi không để ý lắm. Tạ Kiến Vi nói, cùng đi đi. Nhan Kha kích động, nói, bản ghi âm số đặc biệt lần này của tôi có hy vọng bán cháy hàng rồi. Tạ Kiến Vi cười nói, đừng quậy, chuyện chữa bệnh của tôi đừng nói cho Lauren. Nhan Kha cũng chỉ tính đùa một chút. Biết mà, bao giờ cậu định nói với anh ta thì nhất định phải bảo tôi một câu đấy. Tạ Kiến Vi nói, ừ rồi. Lúc này đã là nửa đêm, Lục Ly cũng không tỉnh ngay lại luôn, vẫn chìm trong giấc ngủ say. Tạ Kiến Vi ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn chăm chú không chớp mắt. Cho tới giờ, anh rốt cuộc cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của Lục Ly. Mọi người hay nói, thứ gì dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng. Thực ra hoàn toàn ngược lại, có được càng dễ sẽ càng nâng niu hơn, bởi vì luôn lo sợ sẽ mất đi. Chính mình cố gắng giành lấy, chứng tỏ bản thân anh ta có khả năng, cho dù mất đi, ít ra cũng có cơ hội lấy về. Nhưng nếu chỉ đơn giản là bên được nhận, trái lại sẽ có cảm giác trống vắng, sợ một ngày nào đó mình bỗng dưng tỉnh dậy, những thứ được cho kia bỗng dưng bị thu lại, mà bản thân thậm chí chẳng hề biết nên đi theo lối nào để tìm về. Vì vậy mới thấy lo lắng. Tạ Kiến Vi chọc vào mi tâm người kia một cái, mắng yêu, ngốc nghếch. Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ bao trùm cả thủ đô, từ từ len lỏi vào phòng ngủ, nhuộm một lớp ánh kim lên cả căn phòng, mang theo cả sự ấm áp. Tạ Kiến Vi nhận ra có bàn tay hư hỏng nào đó bắt đầu giở trò. Anh định bắt lấy, nào ngờ hắn lại hôn môi anh. Nếu mệt thì ngủ thêm một lát đi. Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, từ bao giờ Đại Ly lại trở nên ngoan ngoãn như thế này? Ngay sau đó phía sau anh đã có thứ tiến vào. Nơi mẫn cảm nhất bất ngờ bị kích thích, Tạ Kiến Vi hít sâu một hơi, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Anh trợn trừng mắt, giọng nói như tan chảy. Đi ra ngoài ngay. Lục Ly hôn anh từ phía sau, dịu dàng nói, anh ngủ cùng em. Ngủ cái đầu anh, vác theo có một cây gậy sắt như thế, ai mà ngủ cho nổi. Thế nhưng tên Lục Ly mất nết kia lại thực sự ngoan ngoãn không làm gì, thành thật ôm anh ra vẻ muốn đi ngủ. Tạ Kiến Vi làm sao mà ngủ được, chỗ vốn đã quen được yêu chiều càng lúc càng khát khao muốn nhận lấy nhiều sự kích thích hơn. Anh hít nhẹ một hơi, nói, chuyển động đi. Lục Ly nói, không được, em còn chưa tỉnh ngủ. Tạ Kiến Vi. Thực ra Lục Ly cũng có chút không nhịn được, đi vào trong rồi lại không được động, nhịn đến đau cả gan. Vì vậy hắn liền cọ nhẹ một chút. Tạ Kiến Vi thoải mái rên thành tiếng. Lục Ly còn định nhịn nữa, nào ngờ quân sư nhà hắn bỗng dưng kêu rên một tiếng mê người như thế. Trong phút chốc hắn lập tức không kiềm chế được nữa. Mặc kệ, cứ làm đã rồi nói sao. Vận động xong xuôi, hai người liền tắm rửa. Tạ Kiến Vi mệt tới mức cả ngón tay cũng không buồn cử động. Trái lại, ngài nguyên soái nào đó thì tinh thần sảng khoái, sinh lực dồi dào, trông dáng vẻ có thể sẵn sàng ra trận giết địch, lấy một địch trăm bất kỳ lúc nào. Hắn ôm Tạ Kiến Vi lên giường, đặt một nụ hôn lên đôi môi bị dài vò tới ửng hồng của anh. Buổi sáng muốn ăn gì? Tạ Kiến Vi uể oải nhìn hắn, không lên tiếng. Lục Ly biết rõ khẩu vị của anh, hỏi: hẳn là còn có quả asarimi, anh bảo mọi người là bánh ngọt cho em ăn nhé, thêm một chút sữa tươi, không qua thanh trùng. À đúng rồi, nước ép quả honey lần trước uống như thế nào? Thích thì để anh bảo người hái về thêm một ít. Những thứ hắn nói đều là những thứ quả và đồ ăn sang quý bậc nhất khắp dải ngân hà. Quả asarimi là một loại quả mềm, ngọt thanh mà không sắc, sống trên một hành tinh hoang tàn, ở chỗ đó có từ trường rất hỗn loạn, mỗi lần muốn hái rất mất công. Chính vì thế nên thứ quả này trở nên vừa hiếm vừa đắt đỏ. Nhưng không thể phủ nhận, loại quả này ăn rất ngon, có thể xếp vào thứ đồ ngon nhất trong các loại thức ăn ngon. Quả honey là quả đặc sản tại một hành tinh chỉ có động vật sinh sống. Hành tinh chưa được khai hóa, việc yêu thích nhất của cư dân trên hành tinh này chính là tự sướng. Thật sự là tự sướng đó. Mỗi khi phát hiện có vật thể nào bay tới, chúng liền bắt đầu phun nước. Thứ nước này có tính ăn mòn rất mạnh, một khi bị dính phải, có khả năng hệ thống phòng ngự và hệ thống động lực của phi thuyền sẽ bị phá hỏng, chẳng bao lâu sau sẽ bị hóa thành một đống sắt vụn. Vì thế nên dù vị mật của quả honey rất ngon, lại có nhiều chất dinh dưỡng, nó vẫn được xếp vào trong hàng ngũ những vật phẩm quý hiếm xa xỉ. Đương nhiên, dù có quý hiếm khó tìm đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần quân sư Tạ thích, ngài nguyên soái đều sẽ cam tâm tình nguyện đích thân lái phi thuyền đi kiếm. Tạ Kiến Vi nhìn hắn một lúc, sau đó mới từ từ nói: em muốn ăn đồ ăn anh làm. Tim Lục Ly loạn nhịp. Tạ Kiến Vi duỗi tay, Lục Ly ôm anh vào ngực. Tạ Kiến Vi hôn lên môi hắn rồi nói: hôm nay anh đừng đi đâu khác, chỉ đi với em thôi, được không? Quân sư của hắn đang làm nũng sao? Ngài nguyên soái thiếu chút nữa đã hóa thú, trực tiếp đè mỹ nhân của mình ra giường mần thịt. Tạ Kiến Vi lại nói tiếp: cũng không cần phức tạp quá đâu, làm bánh sandwich sữa cũng được. Trước kia lúc còn chinh chiến khắp nơi, Lục Ly cũng xuống bếp không ít lần. Có điều hiện giờ khi đã trở thành nguyên soái đứng đầu của một đế quốc, bận rộn tới mức chân không chạm nổi đất, hiển nhiên cũng chẳng còn đủ thời gian vào bếp. Giờ đây sau khi đã bước vào một vài giấc mơ, Tạ Kiến Vi thực sự nhung nhớ tay nghề của Lục Ly. Dù sao ăn trong mơ vẫn thiếu đi một cái gì đó, phải nếm thử trong hiện thực mới thực sự thỏa mãn được. Lục Ly hỏi anh: muốn ăn thật à? Tạ Kiến Vi đáp: vâng. Lục Ly rũ mắt xuống nhìn anh. Người đàn ông đang nằm trong lồng ngực của hắn hiện giờ không mặc gì trên người, cơ thể anh rất đẹp, nếu đem so sánh với sương sớm động trên cánh hoa thì còn đẹp hơn vài phần, đẹp tới mức người nhìn chỉ muốn nâng niu anh trong lòng bàn tay, hôn một cái rồi lại muốn hôn thêm. Yết hầu ngài nguyên soái chuyển động lên xuống, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Có đói không? Tạ Kiến Vi nói: cũng bình thường. Lục Ly cắn hai điểm hồng nhạt trên ngực anh, úp úp mở mở đáp: thế chờ thêm một lát nữa nhé. Tạ Kiến Vi chịu hết nổi, nói với giọng hờn giận: Lục Đại Ly, anh có phải người thường không thế hả? Lục Ly đáp lại một cách mất nết: anh là Tiểu Ly mà. Tiểu Ly cái khỉ, Tạ Kiến Vi hận không thể đánh Đại Ly quay trở thành Tiểu Ly. Sau khi khiến phía sau của người nào đó rối tinh rối mụ, ngài nguyên soái hả lòng hả dạ đi chuẩn bị bữa sáng. Chờ tới lúc Tạ Kiến Vi ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị dùng bữa, đồng hồ đã điểm gần 10 giờ. Đây là loại ăn sáng kiểu gì không biết. Lục Ly ngồi đối diện anh, đôi mắt đen lấy nhìn anh với vẻ chờ mong. Tạ Kiến Vi tuy trừng mắt với hắn, nhưng khóe môi lại không tự chủ được nhếch lên. Lục Ly nói: nếm thử chút đi. Bày trên bàn không phải là bánh sandwich sữa, hoàn toàn ngược lại, đồ ăn trước mặt phong phú đa dạng quá mức một bữa ăn sáng bình thường. Cháo tôm cua bay mùi thơm ngào ngạt, xíu mại làm kỳ công như một tác phẩm nghệ thuật, thêm vài món tráng miệng trắng trắng mềm mềm, bày biện trên vài cái đĩa trông qua vô cùng ngon miệng. Tạ Kiến Vi nhìn gương mặt bảnh bao anh tuấn của ngài nguyên soái nhà mình, bỗng chốc bao sự tức giận bay biến. Tuy rằng nó tự nhủ sau khi tỉnh dậy sẽ đánh hắn một trận ra trò, nhưng thấy hắn ngoan như hiện giờ, anh lại mềm lòng. Ngài nguyên soái cất lời: nếu như hương vị không tệ, có thể thưởng chút gì đó không? Tạ Kiến Vi lườm hắn một cái: muốn được thưởng gì? Ngài Nguyên Soái chỉ chiếc tạp dề đằng xa, được đàn chân lân đằng đầu, nói: "A Vi mặc cái kia kìa." Sau đó mông vểnh lên đứng trong phòng bếp xin anh. "Cút!" Tạ Kiến Vi đỏ ửng mặt không buồn nhìn hắn. "Xin rút lại sự mềm lòng lúc trước, tên mất nết này vẫn nên bị trừng phạt, cần đánh phải đánh." Lục Ly cũng không nói gì, chỉ còn đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên trong đầu vẫn còn nghĩ lung tung bậy bạ. Bữa sáng cực kỳ ngon miệng, Lục Ly chắc hẳn đã ăn từ trước. Trong suốt quá trình chỉ lo chăm sóc Tạ Kiến Vi, thân thiết dính sát lấy, giống hệt như một chú chó bự. Tạ Kiến Vi nhớ tới biệt danh chú chó săn nhỏ nọ, bỗng dưng lại có chút mềm lòng, liếc mắt đảo qua chiếc tạp dề đằng kia, lại vội vã quay ngay đi. Toàn mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì đâu. Ăn sáng xong, Lục Ly hỏi anh: "Hôm nay có kế hoạch gì không?" Tạ Kiến Vi đương nhiên chẳng có kế hoạch gì, chỉ là anh muốn ở lại cùng với Lục Ly, hai người không cần làm gì, chỉ làm trong phòng thôi cũng được. Có điều nếu ở trong phòng, tám phần tên cầm thú này sẽ nhõng nhẽo lạc mềm lạc cứng bắt anh thực hiện cái ý đồ xấu xa, mặc cái thứ kia. Rồi tiếp đó cả buổi sáng sẽ trôi qua chẳng khác gì ban đêm cho mà xem. Tạ Kiến Vi vội vàng nói: "Chúng ta hẹn hò đi." "Hẹn hò?" Lục Ly giật mình, nhưng chẳng bao lâu sau hắn liền mỉm cười. "Được chứ." Dù đã cố gắng không thể hiện, nhưng có thể thấy rõ ràng ẩn dưới nụ cười mỉm là nỗi vui sướng tự như đóa hoa nở rộ trong đêm, hiện rõ trên mặt không thể nào che giấu. Tim Tạ Kiến Vi rung lên, thu lại biểu cảm, nói: "Đi tới hành tinh Bubble đi, chỉ hai người chúng ta thôi." Hành tinh Bubble là thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất dải ngân hà, vừa lãng mạn vừa thơ mộng, là thiên đường hẹn hò cho các cặp tình nhân. Lục Ly nhịn không được hỏi anh: "A Vi, em..." Bởi vì chuyện quá bất ngờ, thành ra lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tạ Kiến Vi lườm hắn một cái: "Sao nào, không muốn đi à?" "Đi, đi chứ." Ngài Nguyên Soái bắt đầu cuống cuồng thu xếp chuẩn bị. Thật ra hắn đúng là còn một núi việc cần làm, nhưng làm gì có chuyện nào quan trọng hơn Tạ Kiến Vi được cơ chứ. Mà đây còn là lần đầu tiên, ít nhất cũng là lần đầu tiên của hắn. Lần đầu tiên Tạ Kiến Vi muốn hẹn đi ra ngoài chơi với hắn. Tim Lục Ly khẽ nhói, ánh mắt cũng tối sầm lại. Nghĩ đến cảnh Tạ Kiến Vi cũng làm những việc này với một hắn khác, mật đường ngọt ngào trong lòng hắn hơi dấy lên vị chua. Tạ Kiến Vi dặn hắn: "Mang theo hai cái dụng cụ ngụy trang. Dẫu gì bọn họ vẫn là người của công chúng, cứ nghênh ngang vác mặt trần như vậy tới hành tinh Bubble, chắc chắn sẽ bị quần chúng nhân dân vây xem như động vật quý hiếm vượt rào. Đến lúc đó, đừng nói gì tới lãng mạn, buổi đi chơi có khi sẽ biến thành hoạt động thăm hỏi nhân dân thường kỳ không biết chừng." Tất nhiên, Lục Ly hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đâu ra đấy. Dụng cụ ngụy trang rất tiện lợi, sau khi đeo vào có thể đánh lừa thị giác của mọi người, khiến hình ảnh mọi người nhìn thấy khác rất xa với thực tế. Tuy nhiên, trong khi đó, bản thân người đang dùng hoàn toàn không có gì thay đổi, hình dáng bên ngoài vẫn thế. Tạ Kiến Vi và Lục Ly đều đeo thêm một lớp len đặc biệt. Nhờ phần kính này, hai người có thể nhìn xuyên qua các dụng cụ ngụy trang. Chuẩn bị xong xuôi, Lục Ly còn cực kỳ phô trương lấy ra một chiếc phi thuyền đời mới nhất, vẻ mặt phấn khích quá mức khiến người ta phải nghi ngờ số tuổi của hắn. Tạ Kiến Vi cười trêu hắn: "Ngài Nguyên Soái cho hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?" Lục Ly chắn đường anh rồi ôm lấy: "18 tuổi, đúng là tuổi mới biết yêu." Tạ Kiến Vi cười ra tiếng: "Không biết ngượng." Ngài Nguyên Soái nào đó tiếp tục thể hiện trình độ mặt dày của mình, cọ cọ chớp mũi anh: "Ôm em, anh mãi mãi là thiếu niên 17-18 tuổi." Nếu không phải bàn tay hư hỏng của hắn đang nắm mông anh, có lẽ Tạ Kiến Vi sẽ tin thật. Lục Ly để Tạ Kiến Vi ngồi trên ghế phó lái, xong cũng trèo lên phi thuyền. Loại phi thuyền được người trẻ tuổi ưa thích này thật sự rất thời thượng, không tính tới các phụ tùng thiết bị tiện nghi, chỉ riêng tốc độ cũng đã đủ đứng nhất. Dù từng lái qua phi cơ chiến đấu, nhưng quân sư Tạ vẫn bị rung động trước lực đẩy mạnh mẽ của nó. Lục Ly hỏi anh: "Thích chứ?" Tạ Kiến Vi: "Ngài Nguyên Soái đại nhân." Mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên nói: "Lần đầu tiên anh ngồi trên tàu vũ trụ, em cũng từng hỏi anh như vậy." Tạ Kiến Vi hồi tưởng lại một chút, nhớ lại lúc ấy là khi hai người rời khỏi hành tinh hoang sơ kia, bởi vì nguyên liệu kiếm được có hạn, Tàu vũ trụ anh tạo ra khá đơn giản, hệ thống cân bằng tương đối sơ sài, bởi vậy xung lực khi bay rất lớn. Thời điểm cất cánh đúng thật khiến người ngồi trên tàu đau đầu chóng mặt. Anh sợ Lục Ly không quen, mới hỏi trêu một câu như thế. Khi đó Lục Ly đáp gì nhỉ? Tạ Kiến Vi cũng không nhớ quá rõ nữa. Lâu như vậy mà anh còn nhớ, giỏi thật. Lục Ly nhìn anh. Chuyện của em, anh sẽ không bao giờ quên, dù chỉ một chi tiết. Tạ Kiến Vi cười nói, lúc ấy anh vui không? Lục Ly nói, vui chứ, vui phát điên lên được. Tâm trạng lúc đó của anh Tạ Kiến Vi làm sao hiểu được. Trên hành tinh hoang sơ ấy, kể từ khi Tạ Kiến Vi bắt tay vào việc chế tạo tàu vũ trụ, không một lúc nào anh thoát khỏi trạng thái thấp thỏm lo âu. Tạ Kiến Vi phải rời đi, anh muốn bay khỏi hành tinh này, muốn bỏ hắn lại. Mỗi giờ, mỗi phút, ý nghĩ ấy tựa như là nguyền ám ảnh Lục Ly. Chỉ có điều hắn không dám hỏi, cũng không dám ngăn cản, chỉ đành dõi nhìn, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trái tim mình sắp bị giam lại hẻm sâu băng giá. Tàu vũ trụ ngày càng hoàn thiện, Lục Ly càng lúc càng bất an lo lắng. Đến những giờ phút cuối cùng, hắn chẳng khác nào tù nhân chờ án tử hình, rơi vào trạng thái tuyệt vọng khôn cùng. May thay, đến cuối cùng Tạ Kiến Vi đã dẫn hắn cùng đi. Vào khoảnh khắc đặt chân lên phi thuyền ấy, Lục Ly hạnh phúc tột độ, thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng hắn lúc ấy. Tạ Kiến Vi yên lặng một lúc rồi hỏi, lúc ấy anh cho rằng em sẽ rời đi một mình sao? Lục Ly nói, dù gì em cũng không đề cập đến chuyện khác. Hiếm khi Tạ Kiến Vi được lúc cảm thấy phiền lòng. Khi ấy em không nghĩ nhiều lắm, trên hành tinh hoang vắng ấy chỉ có mỗi hai người chúng ta, em làm sao lại bỏ anh ở lại được chứ? Vốn là chuyện anh cảm thấy đương nhiên, thế mà lại khiến Lục Ly lo lắng suốt một thời gian dài như vậy. Lục Ly giơ tay xoa mặt anh. Không sao, kể cả lúc ấy em không dẫn anh theo, nhất định anh cũng sẽ tới tìm em. Tạ Kiến Vi lờ mờ cảm thấy câu này còn có ẩn ý gì đó. Có điều ý nghĩ này vụt qua quá nhanh, khó lòng mà suy xét kỹ càng. Lục Ly tiếp dở thói không đứng đắn nói, A Vi, chiếc phi thuyền có một chức năng cực kỳ thú vị. Hắn nhấn xuống một cái nút màu hồng nhạt, ghế ngồi đột nhiên thay đổi kiểu dáng. Hai chân quân sư Tạ bị tách ra, cả người ngửa ra sau tạo thành một tư thế rất gợi đòn. Lục Ly nói, cởi quần là có thể làm em tới phát khóc luôn rồi. Quân sư Tạ thẹn khóa, hóa giận. Lục Tiểu Ly! Lục Ly hắn giọng, ấn lại vào cái nút lúc nãy, ghế dựa nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu. Tạ Kiến Vi nói, ngày nào cũng nghĩ mấy chuyện đồi bại. Lục Ly nói, ai bảo ngày nào em cũng mời gọi anh chứ. Tạ Kiến Vi bất lực, em quyến rũ anh khi nào cơ? Ngài Nguyên Soái ra vẻ trầm ngâm, nói, quyến rũ từ ánh mắt, giọng nói đến thân thể. Nói rồi hắn lại vòng trở về câu chuyện ban nãy. Nếu không phải vì còn đang đeo dụng cụ ngụy trang, bằng không anh nhất định bắt em thay bộ đồ khác. Tạ Kiến Vi, quần áo của em có vấn đề gì? Một bộ Âu phục đặt may riêng cực kỳ bình thường. Ngài Nguyên Soái nói, bó vào mông chặt quá đi mất. Tạ Kiến Vi đỏ mặt, anh ấy đầu toàn là nghĩ thứ đồi bại, nên nhìn đâu cũng thấy chuyện đồi bại. Lục Ly nói, muốn giở trò đồi bại với em, hơn nữa phải đường đường chính chính làm trò đồi bại với em. Tạ Kiến Vi bị hắn chọc cười. Tưởng anh vẫn còn là thiếu niên 17-18 tuổi, sao đầu óc toàn chuyện bậy bạ như tên lưu manh già thế này. Lục Ly đổi phi thuyền sang chế độ tự động lại, áp sát lại anh rồi hôn. Chẳng phải vì quá yêu em sao? Tim Tạ Kiến Vi lỡ một nhịp, lấy tay đẩy hắn ra. Em cũng yêu anh mà, đâu có như vậy. Anh còn chưa dứt lời, Lục Ly đã cười cười. Tại da mặt em mỏng. Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, đâu phải da mặt ai cũng dày như anh ấy. Lục Ly chớp chớp mắt nói, A Vi, làm tình cùng anh thoải mái không? Câu hỏi của hắn khiến cả mặt cả tai Tạ Kiến Vi đỏ bừng, nhưng anh vẫn gật đầu đáp, thoải mái. Bỗng nhiên giọng Lục Ly trầm hẳn xuống, anh cũng thấy rất thoải mái. Chỉ là vẫn cứ thấy không đủ, làm sao cũng không đủ. Làm tình đã là cảnh giới thân mật nhất giữa hai người yêu, nhưng vì sao vẫn không cảm thấy thỏa mãn? Rốt cuộc còn cần cái gì nữa mới có thể có được em một cách trọn vẹn? Sau khi tới hành tinh Bubble, hai người đi chơi rất vui vẻ. Đi tới một hành tinh lãng mạn như vậy, kể cả người không yêu nhau còn dễ đắm chìm ở đó, huống chi họ còn là người yêu. Thật ra Tạ Kiến Vi hoàn toàn không phải kiểu người bảo thủ lỗi thời, nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ anh là người không hiểu chuyện lãng mạn yêu đương, chỉ biết tính kế mưu lược, khinh thường tình yêu đôi lứa, là người đàn ông chỉ lo cho thiên hạ, thương cho dân chúng. Tạ Kiến Vi vốn không để ý tới những lời này, người khác cảm thấy thế nào cũng không đồng nghĩa với chuyện con người anh ra sao. Nhưng hôm nay Tạ Kiến Vi tự ngẫm nghĩ lại một chút, không có lửa sao có khói, nếu anh thật sự không phải kiểu người như vậy, cớ gì người bên ngoài lại đồn thổi về anh như thế. Nghĩ lại cẩn thận, mấy chuyện lãng mạn lục ly đúng là có làm, còn về tình yêu đôi lứa hai người lại chẳng có mấy dịp để bộc lộ. Trái lại, tính kế mưu lược của anh đúng là làm nhiều thật, chuyện lo cho thiên hạ thương dân chúng cũng chẳng thiếu. Có điều anh làm tất cả những điều này chỉ vì lục ly, nhưng chắc hẳn chẳng ai nghĩ như thế, thậm chí kể cả lục ly. Đến chiều, Tạ Kiến Vi bắt đầu thấy hơi mệt. Lục ly hỏi anh: về nhé. Tạ Kiến Vi trả lời: nghe bảo ở đây có pháo hoa rất đẹp. Lục ly nói: vậy ở lại qua đêm nay đi. Tạ Kiến Vi nói thêm: ngày mai là sinh nhật Lauren, chúng mình cần đi nữa. Lục ly nói: không sao đâu, đến lúc ấy trực tiếp xuất phát từ hành tinh Bobo là được. Tạ Kiến Vi nghĩ một lúc thấy cũng hợp lý, liền đáp: tối nay mình đi ăn tiệc tương tư đi. Đây là nhà hàng nổi tiếng tại hành tinh Bobo, tuy gọi là tiệc tương tư nhưng người ta đồn rằng ăn bữa tiệc này rồi đôi lứa yêu nhau sẽ không cần phải trải qua nỗi khổ tương tư. Trước kia Tạ Kiến Vi chưa từng trải qua, hiện giờ anh hy vọng bản thân cũng sẽ không phải chịu cảnh ấy trong những giấc mơ của Lục Ly. Chuyện gì Lục Ly cũng nghe theo anh. Được. Ngay trong bữa tối, pháo hoa đã rực trời hành tinh Bobo. Hiện giờ đã có loại pháo thân thiện với môi trường, sẽ không gây ô nhiễm, nhưng bắn ra lại rực rỡ hơn muôn phần. Mọi người xem ngày một nhiều pháo hoa, yêu cầu cũng cao dần lên, có thể khiến bọn họ truyền ra nhiều lời khen như thế, hoàn toàn có thể dành tặng hai chữ tráng lệ cho màn pháo hoa này. Tạ Kiến Vi được vui vẻ suốt một ngày, tới tối anh cũng không từ chối mấy yêu cầu nhỏ của Lục Ly. Tuy nhiên kể cả lúc anh không nuông chiều, ngài nguyên soái cũng đã đạt tiêu chuẩn cầm thú, cho nên một lần hùa theo này... Nếu không phải vì Tạ Kiến Vi không đánh lại hắn thì hiện giờ chắc chắn ai đó đã biến thành đầu heo rồi. Ngày hôm sau khi Tạ Kiến Vi tỉnh lại, cả người đều đau. Mà vừa hay, đúng lúc anh mở mắt ra thì Lục Ly cũng tỉnh. Tạ Kiến Vi véo mặt hắn một hồi: lần sau đừng hòng em chơi với anh nữa. Tối qua anh kêu quá mức, giờ cổ họng vẫn còn đau. Rõ ràng Lục Ly nghệch ra, đôi mắt thất thần. Tạ Kiến Vi biết ngay có biến, tám phần là hắn đã thay đổi nhân cách rồi. Lục Ly yên lặng nhìn quanh bốn phía, một làn khói hắc ám đang dâng lên trong mắt. Tạ Kiến Vi giả bộ như không phát hiện, đứng dậy mặc quần áo. Nào ngờ anh vừa mới đứng lên, toàn bộ dấu vết trên người liền lộ ra không sót chút nào. Tệ hơn nữa là phía sau anh còn chưa kịp tẩy rửa. Chắc hẳn còn lại sau khi làm suốt đêm, thứ đồ bên trong đặc dính chảy dọc xuống bắp đùi. Hình ảnh trước mắt quá mức hấp dẫn, yết hầu Lục Ly chuyển động, loạn nhịp. Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa ghen ghét đố kỵ đã bùng cháy trong lồng ngực hắn. Hắn không kiềm chế được vươn tay ra kéo Tạ Kiến Vi xuống, nương nhờ thứ ướt át đó mà tiếp tục làm anh. Chỗ này là hành tinh Bobo, là thiên đường hẹn hò nổi tiếng. Hôm qua bọn họ đã làm gì? Tại sao Avi lại cùng hắn tới nơi này? Avi chưa bao giờ rủ hắn tới chỗ này. Vừa nghĩ tới những cảnh tượng ngọt ngào, hắn liền ghen tị tới mức tim muốn ngừng đập. Hoàn toàn không nhớ ra gì, hoàn toàn không biết gì, không biết ai trong số bọn hắn có được may mắn như thế, may mắn đến mức được tận hưởng một ngày tươi đẹp như vậy. Nhưng mà hắn vẫn làm bộ như biết, rõ ràng chẳng biết gì, nhưng vẫn phải làm bộ như nhớ rõ. Tạ Kiến Vi từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng rối ren đủ điều. Bệnh này nhất định phải trị xong sớm, như hiện tại thì quá khó sống, vất vả lắm mới có được một ngày ngọt ngào ân ái. Đổi một nhân cách thôi đã mất hết toàn bộ, thậm chí còn rước họa vào người. Ngày hôm qua ngọt ngào bao nhiêu, Lục Ly của hôm nay lại chịu khổ bấy nhiêu. Tạ Kiến Vi cố gắng không nói chuyện hôm qua để tránh việc khiến Lục Ly hôm nay kích động, mà bản thân Lục Ly cũng ra vẻ như có ký ức, cố gắng đi để Tạ Kiến Vi vui vẻ. Trong hiện thực, Lauren cũng là kẻ trăng hoa trái ôm phải ấp, cho nên tiệc sinh nhật cực kỳ nhộn nhịp, lại có thêm cả tập đoàn bạn gái tới góp vui xôm tụ. Nhan Khả bắt gặp Tạ Kiến Vi: boss, hôm qua chơi vui không? Tạ Kiến Vi nhìn về phía Lục Ly đang ghen tuông tới phát điên, lắc đầu nói: người nào đó sắp chết vì sự tự ghen với chính mình. Nhan Kha đảo mắt một vòng. Ngài nguyên soái cũng thật là vất vả. Miệng thì nói như vậy, nhưng hiển nhiên tim của anh đã bay tới chỗ mấy em gái đứng đằng kia. Tạ Kiến Vi xua xua tay với anh, nói: đi chỗ khác chơi đi, chờ tiệc tàn thì quay trở lại chữa bệnh tiếp. Mắt Nhan Kha cong lên, nói vội: tôi đi trước nha. Bước trước anh vừa đi, ngay sau đó Lao Ranh đã lại đây. Hắn nói với Tạ Kiến Vi: ngài đúng là có quan hệ tốt với bác sĩ Nhan. Tạ Kiến Vi nói: cứ coi là vậy đi. Lao Ranh cũng chỉ thuận miệng nói. Hắn nhìn trộm về phía Lục Ly, hỏi khẽ: bệnh của sếp thế nào rồi? Bọn họ đều là anh em cùng sống cùng chết với Lục Ly, tất nhiên cách xưng hô cũng thân mật hơn nhiều. Tạ Kiến Vi nói: rất tốt, không có gì gây khó khăn. Lao Ranh nói: đây cũng không phải là cách. Tuy rằng ký ức có liên kết với nhau, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó bọn họ bỗng dưng ngứa mắt với mấy người còn lại. Tạ Kiến Vi liếc mắt nhìn hắn. Lao Ranh lo lắng nói: có đôi khi sếp rất mù quáng, nhất là khi đối với chuyện liên quan đến anh. Anh thử tưởng tượng mà xem, giả dụ mà bọn họ không thông đồng ký ức với nhau, không biết chừng đã có màn tranh giành người yêu một sống một còn rồi. Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, anh cũng hiểu sếp mình gớm. Lao Ranh thở dài, cũng chẳng biết nên trị bệnh này thế nào cho phải. Tạ Kiến Vi bỗng dưng nhớ ra, hỏi hắn: đúng rồi, chuyện lần trước nhờ anh tìm hiểu thế nào rồi? Lao Ranh nói: không tìm được cái gì. Lúc vua Bách Chi chết, ngay cả một chân cũng chẳng còn. Sếp trực tiếp nghiền hắn ra làm phấn, làm gì còn lưu lại thứ gì được. Tạ Kiến Vi nhíu mày, đang định hỏi thêm gì đó thì Lục Ly đại đã đi tới. Nói chuyện gì thế? Lao Ranh nói: lần trước quân sư có nhờ tôi tìm hiểu vài thứ. Lục Ly nhìn về phía Tạ Kiến Vi. Cái gì thế? Tạ Kiến Vi nói: cũng không có gì. Anh nói thế Lục Ly cũng không hỏi lại. Lao Ranh là chủ bữa tiệc sinh nhật nên hôm nay rất bận rộn. Người tới chúc mừng rất nhiều, hắn phải tiếp đón lần lượt từng người. Lục Ly không ở lại bữa tiệc lâu lắm. Hơn nữa nếu hắn ở lại đây, người được hưởng sinh nhật hôm nay sẽ không còn là tiêu điểm. Thứ hai, nếu có hắn, mọi người đều giữ ý, trái lại còn khiến tiệc mất vui. Lục Ly đi về, đương nhiên Tạ Kiến Vi cũng theo hắn. Hai người không ở lại qua đêm, sau khi tiệc tàn liền cùng nhau quay về hành tinh thủ đô. Tuy rằng Lục Ly hết sức che giấu, nhưng vẫn còn rất nhiều sơ hở. Phần nhiều có lẽ do chuyện ở hành tinh búp bồ nên vẻ mặt hắn không sáng sủa lắm. Thật ra Tạ Kiến Vi có nhiều cách để dỗ hắn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu giờ anh mất công dỗ dành Lục Ly này, đến khi trời sáng, Lục Ly sau đó sẽ lại ghen ghét tới chết. Đây thật sự là vòng tuần hoàn ác tính. Cách ngày, Nhan Kha trở lại, Tạ Kiến Vi liền hừng vội vã tiếp tục chuẩn bị cho đợt trị liệu tiếp theo. Nhan Kha hỏi anh: sao tự dưng gấp gáp thế? Tạ Kiến Vi kể lại sơ lược tình hình hiện tại. Nhan Kha yên lặng một lúc, rồi cảm thán một câu: thật lòng các cậu ngọt quá, chết mất. Tạ Kiến Vi bất lực: ngọt ở chỗ nào cơ? Nhan Kha khoa trương nói: còn không ngọt sao, ngài nguyên soái yêu ngài tới mức còn ghen ghét với cả bản thân mình, quả thật chưa từng gặp ai như vậy. Tạ Kiến Vi. Nhan Kha thở dài nói: cũng không biết bao giờ mới có người yêu tôi như thế. Nói rồi anh còn bổ sung thêm một chút: cầu trời là một em gái cúp ép. Tạ Kiến Vi tuy đã quen với cảm giác đi vào trong giấc mơ, nhưng lần này Tạ Kiến Vi tỉnh lại thì bỗng có chút không quen. Đầu rất nặng, dường như đã uống rất nhiều rượu. Xung quanh cũng cực kỳ hỗn loạn, đủ loại âm thanh nhốn nháo ầm ĩ. Tạ Kiến Vi mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy người trước mắt từ một biến thành hai, hai thành bốn, tựa như Lục Đại Ly đang không ngừng phân liệt nhân cách. Anh cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng rượu quá mạnh, cố tình thế nào cũng thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo. Mơ màng cảm thấy có người đỡ mình dậy, giọng nói trong trẻo: anh Tạ, anh có ổn không? Có cần em đỡ anh nghỉ không? Nhan Kha nhắc nhở đúng lúc: không phải ngài nguyên soái. Tạ Kiến Vi: ừ. Anh có thể cảm nhận được, không phải Lục Ly thì cần cố gắng tránh tiếp xúc với người xa lạ, có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mỗi tội anh uống nhiều quá, muốn đứng vững cũng không được. Người đỡ anh tiếp tục cất tiếng dịu dàng: đi thôi, em đưa anh. Nói rồi hai tay cậu ta xoa xoa thắt lưng Tạ Kiến Vi. Ngay sau đó, bóp một tiếng, người nọ khẽ kêu lên, đang định nổi cơn tam bành thì bỗng nhận ra người vừa xuất hiện là ai. Cậu ta vội vàng rút lại, cúi gằm mặt, sợ tới mức trán đổ mồ hôi lạnh. Một người đàn ông trên người mặc Âu phục phẳng phiu, diện mạo anh tuấn, khí thế bức người lên tiếng: bắt hắn cho tôi. Vâng. Vâng. Tạ Kiến Vi rơi vào một vòng tay quen thuộc, Nhan Kha kích động kêu lên: "Ôi cha mẹ ơi, ngài nguyên soái ngầu quá đi mất." Trong lòng Tạ Kiến Vi cũng yên tâm, tựa vào lòng ngực hắn, Lục Ly dẫn anh rời đi. Những người còn lại trong bữa tiệc bắt đầu bàn tán sôi nổi, đúng là một yêu tinh. Đúng là chỉ có mấy thằng đàn ông xa đọa như các anh mới thích kẻ xấu xí đó như thế. Ghen ghét cái gì, có giỏi thì trèo lên giường Lục Ảnh Đế đi, cam đoan từ nay về sau sẽ lên như diều gặp gió. Ai thèm chứ, dùng cách này để đi lên, không sợ khiến mình trở nên dơ bẩn sao? Có người háo sắc nói: "Không cần lợi ích cũng được thôi, nhưng chỉ cần nhìn đến một ngón tay của Lục Ảnh Đế kia thôi kìa, 100% cái gì cũng tốt. Thôi đi, chưa nói tới việc anh ta là đàn ông. Sao anh lại không biết xấu hổ như kẻ tiện nhân họ Tạ kia thế?" Tạ Kiến Vi uống quá chén nên không nghe được mấy lời này, nhưng Nhan Kha lại nghe thấy hết. Anh đến toát mồ hôi hộ ngày quân sư. Cảnh trong mơ này vừa vào đã có chỗ không ổn. Tạ Kiến Vi bị làm trong mơ màng. Anh uống nhiều quá, đầu ong ong, chỉ thấy cơ thể nóng ran. Cũng cảm nhận được Lục Ly đằng sau càng lúc càng không nể nang gì. Anh vẫn còn chút đau lòng, nghĩ lại ban ngày Lục Ly ghen tới mức như vậy, anh cũng muốn an ủi hắn. Cứ thế phóng túng không có giới hạn. Lục Ly lật qua lật lại anh, làm tới làm lui đến quá nửa đêm. Sau cùng Tạ Kiến Vi vẫn không tỉnh rượu, nằm thẳng cẳng trong ngực Lục Ly mà ngủ. Lục Ly gọi anh: "Đứng dậy tắm rửa đi đã." Tạ Kiến Vi lầm bầm: "Không cần." Lục Ly nhíu nhíu mày, lại gọi tên anh lần nữa. Tạ Kiến Vi tựa như con mèo con nằm trong ngực hắn cọ cọ: "Đừng có ồn, ngủ ngon." Lục Ly nhìn anh hồi lâu, cuối cùng đành ôm anh vào phòng tắm tẩy rửa. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Tạ Kiến Vi. Tiếng chuông kêu liên hồi, thực sự phiền tới mức điên cả đầu. Anh chưa tỉnh ngủ, cũng mặc kệ không thèm quan tâm xem là ai là người gọi điện, tiện tay bấm nút màu đen cúp máy. Thế giới trở nên yên tĩnh, Tạ Kiến Vi tiếp tục làm ổ trên giường ngủ đến quên cả trời đất. Lát sau, một tiếng thét long trời lở đất đánh thức anh. "Tạ Kiến Vi, có phải cậu điên rồi không? Điện thoại tắt máy, người cũng chẳng thấy đâu. Cả đoàn phim chờ cậu một giờ đồng hồ rồi đó. Đạo diễn Lý sắp phát điên rồi. Thế quái nào mà cậu vẫn nằm đây ngủ mê mệt được?" Tạ Kiến Vi đã tỉnh táo hơn một chút. Anh mở mắt ra, nhìn người trước mắt rồi ngợt ra. Tạ Kiến Vi hỏi Nhan Kha: "Đây là anh à?" Nhan Kha cười khổ: "Là tôi trong mắt ngài nguyên soái." Đáng buồn hơn là rõ ràng anh tên là Nhan Kha, thế mà ngài nguyên soái lại gọi hắn là Nhan Khả, nghe thật đáng ghét. Nhan Khả vẫn đang trong trạng thái phát điên: đứng lên, mau đứng lên, có chút tiếng tăm cũng đâu thể đùa giỡn ông to bà lớn cơ chứ. Cậu còn dám cắm sừng cả Lục Ảnh Đế, nếu không phải có chỗ dựa vững chắc thì kẻ ăn gan hùm như cậu đã bị lời cay lẽ độc giết chết rồi. Nhan Khả nói khiến Tạ Kiến Vi có hơi đau đầu. Anh ngồi xuống, nào ngờ cổ áo quá rộng, chẳng thể che được đống dấu hôn mờ ám. Nhan Khả nhìn chằm chằm, giận tới mất khôn: "Cậu lại lên giường với ai?" Tạ Kiến Vi: "Nhan Kha." "Đây không phải là tôi, chắc chắn không phải là tôi. Tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng chắc chắn tôi không phải như thế đâu." Tạ Kiến Vi nhận ra giấc mơ này không đúng lắm. Anh cẩn trọng đáp: "Còn có thể là ai?" Nhan Khả ra vẻ rất hiểu anh: "Tôi nói này, cậu có thể giữ gìn một chút phẩm giá được không? Đừng chỉ cần biết người kia là đàn ông liền lên giường. Ít ra trước đó cũng phải chấm dứt với Lục Ảnh Đế đã chứ. Bằng không, nếu như bị phát hiện..." "Cậu không muốn sống trong giới giải trí nữa, nhưng mà tôi vẫn cần chứ ông trời con ơi." Tạ Kiến Vi chẳng hiểu đầu cua tai nheo là gì, thấy mình bị oan, anh định giải thích: "Tối hôm qua chính là..." "Tôi quan tâm là ai làm gì, chỉ mong cậu kiềm chế lại một chút thôi." Tạ Kiến Vi. Nhan Khả nổi giận đùng đùng lượn vài vòng quanh phòng rồi nói: "Không được, cậu vẫn nên nhanh chóng kết thúc với Lục Ly đi. Cứ làm điều như thế này kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện." Tạ Kiến Vi định giải thích một chút, Nhan Khả đã nói tiếp: "Chuyện lần trước cậu nói, tôi sẽ đi liên lạc xem sao." Tạ Kiến Vi: "Chuyện gì?" Nhan Khả nói: "Bạch Tống chắc chắn sẽ vui lòng thôi. Dù gì cũng là Lục Ảnh Đế, cậu có lòng, cậu ta lại có tâm, tôi sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa. Nhưng cậu có chắc Lục Ảnh Đế sẽ chấp nhận không?" Tạ Kiến Vi: "Cảm giác có chuyện gì không hay sắp xảy ra." Quả nhiên Nhan Khả lại nói tiếp: "Chắc không phải là chuyện gì to tát đâu nhỉ. Bạch Tống cũng là kiểu người giống cậu, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị Lục Ảnh Đế. Nếu cậu không muốn ngủ với anh ta, vậy tìm một người khác cũng được." Dừng lại một chút, anh lại tức tối bổ sung. Ít ra còn hơn cậu cứ phóng túng như thế này, đắc tội người ta. Nhan Kha hít một hơi thật sâu. Ôi má ơi, lần này boss, anh... Kể ra cũng kỳ diệu, Tạ Kiến Vi từ từ tỉnh táo trở lại, ký ức cũng bắt đầu hiện lên trong đầu. Tốt lắm, kịch bản chuẩn bị tương đối ổn thỏa rồi. Bản thân rốt cuộc vẫn giữ vững tinh thần khốn nạn như thế. Lần này Tạ Kiến Vi là người hết sức bình thường, gia đình bình thường, cuộc sống cũng bình thường. Ngoài ngoại hình tương đối đẹp mắt ra, dường như không có điểm nào anh có thể sánh bằng quân sư Tạ. Hơn nữa tính cách cũng bị bỏ xa cả ngàn con ngựa chạy. Tất nhiên đây là một cách nói cường điệu thôi. Tạ Kiến Vi sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, nhưng lại không cam chịu là một nhân vật tầm thường. Tốt nghiệp học viện điện ảnh, song anh vẫn chưa gặt hái được bất cứ thành công nào. Rõ ràng có thực lực, có ngoại hình, thậm chí là có khả năng diễn xuất, nhưng vì không quan hệ, không ô dù nên anh luôn gặp trắc trở khắp mọi nơi. Đương nhiên, Lục Ly cũng xót xa không muốn anh đâm đầu vào vách tường nhiều, cho nên sau khi vận rủi ám lần thứ hai, anh đã gặp được hắn. Hai người vốn là tình một đêm, trải qua một hồi ân ái mặn nồng, sáng ra Tạ Kiến Vi liền phủi mông bỏ chạy lấy người. Lục Ly không giữ Tạ Kiến Vi lại, chỉ là về sau hắn cũng thuận tay nâng đỡ người nọ, cho đối phương một cơ hội diễn thử. Ai ngờ, người đến diễn thử lần này chỉ có Tạ Kiến Vi, nhờ một câu nói của ảnh đế Lục, cuối cùng anh cũng thuận lợi trổ hết tài nghệ của mình. Một bộ phim hot giúp Tạ Kiến Vi như cá muối xoay mình. Nhan Khả, người đại diện của anh không khỏi ngạc nhiên. Cái kiếp đen như chó mực của cậu thay đổi từ khi nào thế? Ai biết? Tạ Kiến Vi đáp, song trong lòng lại thầm nghĩ đến Lục Ly. Sau khi đi hỏi thăm, Nhan Khả lại càng thêm kinh ngạc. Tôi bảo này, cậu thông đồng với ảnh đế Lục kiểu gì thế? Tạ Kiến Vi liền kể chuyện mình bất cẩn lên giường với ảnh đế Lục cho đối phương nghe. Nhan Khả, wow, cậu cũng có bản lĩnh nhỉ? Tạ Kiến Vi lại nói, chỉ là ngoài ý muốn thôi, lúc lăn giường thậm chí tôi còn không biết anh ta là ai nữa. Nhan Khả vui đến rạo rực, bất kể thế nào đây cũng là một cơ hội tốt, muốn nổi thì phải nắm chắc cho tôi. Nhưng Tạ Kiến Vi lại không nghĩ như vậy, nắm chắc cái gì? Chắc chắn không có lần sau. Lần trước Tạ Kiến Vi không thấy rõ Lục Ly, có lẽ Lục Ly cũng chẳng nhận ra anh. Sau một đêm bừa bãi, tỉnh lại hai người liền đường ai nấy đi. Lục Ly cho anh cơ hội thử vai diễn này, 80% cũng vì muốn bịt miệng, mà Tạ Kiến Vi đặc biệt thức thời nên căn bản sẽ không tới tìm đối phương. Nhưng ai ngờ Lục Ly lại lưu số điện thoại của anh. Chưa đầy mấy hôm, hắn đã gọi cho anh một lần nữa, mà nội dung cuộc gọi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hẹn một đêm tình. Nhan Khả vô cùng hưng phấn. Cưng ạ, có hy vọng rồi, cậu nhất định phải nắm chắc đấy. Suy nghĩ trong chốc lát, Tạ Kiến Vi thấy cũng không tồi. Dù sao thì bị đè đầu cưỡi cổ cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Có thể thuận lợi vươn lên, ai mà không vui. Lại nói, Lục Ly trông cũng đẹp trai. Một người bạn giường ngon lành lại có quà tặng đính kèm như thế. Đốt đèn lồng cũng không tìm thấy được đâu. Cứ thế, bọn họ thường xuyên hẹn gặp. Thoáng cái hai người đã ngủ với nhau hơn nửa năm trời. Tạ Kiến Vi cảm giác cuộc sống tạm bợ này rất ổn, đại gia bao nuôi thoải mái lại còn hào phóng. Hắn tặng xe, tặng nhà, tặng cả sự nghiệp cho anh. Bề ngoài đẹp trai, vóc người ngon nghẻ, công phu trên giường tốt đến mức vừa làm đã thấy tê dại toàn thân. Nửa năm này, trong mắt Nhan Khả, Tạ Kiến Vi chẳng khác gì gã nông dân đột nhiên trúng số là mấy. Theo lý thuyết, Tạ Kiến Vi không nên chán ảnh đế Lục nhanh như vậy. Nhưng Tạ Kiến Vi là một tên cặn bã, thậm chí là cặn bã viết hoa. Nói chính xác thì cũng không phải Tạ Kiến Vi chán người kia, mà là sợ hắn. Nhan Khả hỏi, anh cũng chỉ nói, lúc nào cũng ở dưới thấy hơi phiền. Trước khi gặp Lục Ly, Tạ Kiến Vi là top, giờ chẳng biết sao lại thành boss, thích bị thông rồi. Nghe thế, Nhan Khả không khỏi hết hồn. Cụ nội của tôi ơi, ảnh đế Lục có thể cho cậu ở trên không? Tạ Kiến Vi buồn bực. Chắc chắn là không, nên tôi muốn đổi miệng. Nhan Khả nhanh chóng hiểu vấn đề. Má nó, cậu muốn trèo tường. Tạ Kiến Vi liếc mắt xem thường. Nói khó nghe như vậy làm gì? Tôi và anh ta cũng chỉ là quan hệ hai bên cùng có lợi. Nhan Khả, thì đúng là như vậy. Nhưng mấu chốt là đại gia bao nuôi chưa chán. Cậu còn chán trước là thế méo nào? Tạ Kiến Vi, ai cần quan tâm chứ? Dù sao thì tôi cũng đã chán rồi. Nhan Khả tận tình khuyên bảo Tạ Kiến Vi, chỉ hận không thể bổ đầu đối phương ra để xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Người đàn ông hoàn hảo đến thế lại không cần, thậm chí còn muốn đi tìm thức ăn đổi miệng. Thực ra Tạ Kiến Vi không dám nói thật với Nhan Khả rằng không phải anh chán mà là anh sợ. Lục Ly đối với anh rất tốt, thậm chí là quá tốt rồi. Người này không giống như đang bao nuôi tình nhân bé nhỏ, mà lại giống cưng chiều người yêu, kiểu như nâng trên tay, đặt trong lòng, vô cùng tận tâm mà đối đãi. Tạ Kiến Vi coi quan hệ của bọn họ là bạn giường, song ảnh Đế Lục lại muốn nói chuyện yêu đương. Đây chính là lý do khiến anh sợ. Một mối quan hệ không công bằng như vậy, thực sự yêu đương sẽ là tự ngược. Anh đâu có ngu. Hơn nữa bọn họ còn lăn lộn trong giới nghệ thuật đầy hỗn loạn. Tiền trao, cháo múc rõ ràng vẫn đơn giản thoải mái hơn yêu đương cảm tính nhiều mà. Nói trắng ra thì Tạ Kiến Vi chán là để dừng chân đúng lúc, nhằm bảo đảm bản thân và phòng ngừa thiệt hại. Tình cảm là thứ vô cùng khó nói. Nếu yêu đến chết đi sống lại, khi thì hận tới thấu xương. Anh không có khả năng đắc tội với ảnh Đế Lục, cũng không tin nổi bản thân mình. Nếu không muốn bị đuổi cùng giết tận sau khi chia tay, cắt đứt lúc này là vô cùng hợp lý. Mà làm thế cũng là tốt cho cả hai người. Tạ Kiến Vi kể lại đoạn ký ức này cho Nhan Kha nghe. Nghe xong Nhan Kha cũng chỉ cảm thấy hết sức cạn lời. Biết thế nào đây nhỉ? Tạ Kiến Vi ích kỷ, lạnh lùng, lại còn cực kỳ nhát chết. Cái mà người này gọi là đảm bảo bản thân, từ một góc độ khác thì hoàn toàn tương đương với việc không có dũng khí gánh vác một phần tình cảm. Không cho được thứ mà Lục Ly muốn, nên anh dứt khoát chẳng bỏ ra một cái gì. Nếu đây không phải là giấc mộng, nếu Lục Ly không phải Lục Ly, nếu Tạ Kiến Vi không phải Tạ Kiến Vi, làm vậy cũng chẳng vấn đề gì. Bọn họ sẽ đường ai nấy đi, đời ai nấy sống, trong đêm khuya vắng lặng thỉnh thoảng sẽ nhớ tới nhau, song tất cả cũng chỉ là một hồi vui vẻ, chẳng động lại gì nhiều. Nhưng Lục Ly là Lục Ly, Tạ Kiến Vi là Tạ Kiến Vi, dù không có nửa năm này, Lục Ly cũng sẽ yêu Tạ Kiến Vi đến tận xương tủy. Dưới tình huống ấy mà muốn ghìm cương dừng ngựa, thử hỏi nực cười biết bao nhiêu. Sau khi trầm tư suy nghĩ, Nhan Kha mới nói, chung quy tôi cứ cảm thấy có cái gì đó là lạ. Tạ Kiến Vi biết đối phương thấy lạ ở chỗ nào. Nhan Kha tiếp tục nói, theo lý thuyết đây là giấc mơ của ngài Nguyên Soái, là nội tâm sâu kín của ngài ấy. Chẳng lẽ trong lòng ngài ấy cậu lại như vậy? Anh ta không muốn nói rõ ràng, nhưng Tạ Kiến Vi cũng hiểu được. Chẳng lẽ trong lòng của Lục Ly, Tạ Kiến Vi lại cặn bã đến như vậy? Điều này rất vô lý, mặc dù hai người có đôi chút khúc mắc cùng hiểu lầm, song làm bạn 10 năm, cùng nhau đi qua biết bao ngày tháng, hơn ai hết, hẳn là Lục Ly phải hiểu Tạ Kiến Vi can đảm và có dũng khí đến nhường nào. Dù hơn nữa số người trong giải ngân hà đều cảm thấy rất có khả năng Tạ Kiến Vi chỉ lợi dụng Nguyên Soái Lục để báo thù, song ai đã sát cánh bên hai người bọn họ đều biết Tạ Kiến Vi dùng cả cuộc đời để bảo vệ Lục Ly. Người đàn ông như thế tuyệt đối không thể phụ bạc một người đối tốt với mình. Huống hồ Nguyên Soái Lục đối với anh lại càng là tình sâu tựa biển. Đó cũng là lý do thuộc hạ thân tín của Nguyên Soái Lục vô cùng tín phục Tạ Kiến Vi. Nhưng Tạ Kiến Vi trong giấc mơ này là như thế nào? Đây quả thực không phải là Tạ Kiến Vi. Nhan Kha thấy vô cùng khó hiểu. Giấc mơ thứ nhất quá ngắn cho nên không cần đề cập tới. Từ giấc mơ thứ hai có thể nhìn ra khúc mắc của ngài Nguyên Soái là cảm thấy bị cậu bao nuôi. Trong giấc mơ thứ ba, ngài Nguyên Soái lại cảm thấy cậu ở bên ngài ấy vì thói quen chứ không phải vì tình yêu. Đến giấc mơ thứ tư, Nhan Kha do dự trong chốc lát, thật sự không nghĩ ra giấc mơ Vember kia thể hiện khúc mắc gì. Tạ Kiến Vi nói, cái khúc mắc này hẳn là được sinh ra sau khi phân liệt. Anh ấy không biết rốt cuộc tôi yêu Lục Ly nào. Thế giới Vember giống như một giả thiết. Giả sử bọn họ phân ra, cùng nhau theo đuổi Tạ Kiến Vi, vậy thì Tạ Kiến Vi sẽ chọn ai? Thực ra tất cả nhân cách đều có một khúc mắc chung, đó là sợ mất Tạ Kiến Vi. Và thực chất vấn đề lớn chỉ có một, đó là từ đầu đến cuối Lục Ly đều cảm thấy Tạ Kiến Vi không yêu mình, hoặc là cũng yêu nhưng so với tình yêu của hắn vẫn cách biệt quá lớn. Ví dụ như nếu mất đi Tạ Kiến Vi, Lục Ly sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà ngược lại, nếu mất đi Lục Ly, Tạ Kiến Vi cũng buồn, nhưng chẳng bao lâu sau vết thương sẽ khép miệng và anh sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống không có Lục Ly nhưng vẫn tươi đẹp rạng ngời. Tạ Kiến Vi khẽ thở dài. Cũng là tôi không tốt. Anh nghĩ cho dù tất cả chính là yêu hắn nhưng lại quên mất ái tình cũng cần đòi hỏi. Một người chẳng đòi hỏi gì chưa chắc là không muốn. mà có lẽ là do đối tác của người đó không cho được. Quyền thế ngút trời nói buông là buông, vinh quang vô tận nói bỏ là bỏ, thân phận được vạn người kính trọng anh cũng chẳng cần. Vậy rốt cuộc Tạ Kiến Vi để ý cái gì? Ngay cả những thứ mà vô số người mơ ước, Tạ Kiến Vi cũng coi như mây bay gió thoảng. Vậy rốt cuộc anh muốn cái gì? Lục Ly có thể cho anh cái gì? Chẳng lẽ báo thù xong, anh đã chẳng còn cần gì nữa? Trên thực tế, Tạ Kiến Vi chỉ muốn tránh những hiềm khích có thể xảy ra. Nhưng đáng buồn chính là Lục Ly chưa bao giờ nghĩ Tạ Kiến Vi lại yêu mình đến thế. Vô số buổi sáng thức dậy sau một đêm dài ôm nhau ngủ, Lục Ly vẫn không ngừng lo lắng người bên cạnh sẽ đột ngột tan biến vào hư không. Nếu Tạ Kiến Vi rời đi, cả đời này hắn cũng đừng mơ tìm được, bởi vì hắn biết rõ năng lực của anh hơn ai hết, mà hắn cũng chẳng có lý do nào để giữ người, cho nên không giây phút nào là hắn không sợ hãi. Trước kia, thật sự Tạ Kiến Vi chưa từng nghĩ tới điều này, mà thực ra anh không nghĩ tới cũng không sao cả, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi Lục Ly, sẽ dùng cả đời mình để nói cho hắn biết anh yêu hắn, cũng giống như hắn yêu anh. Thế nhưng có thể Lục Ly sẽ nhẫn nhịn trong đau khổ như vậy cả đời. Trong hiện thực, chắc chắn Lục Ly sẽ không nói, thậm chí cũng chẳng biểu hiện ra ngoài một chút gì, cho nên Tạ Kiến Vi sẽ không bao giờ phát hiện được bọn họ vẫn sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Khi cuộc sống của hai người kết thúc, Lục Ly sẽ có thể yên tâm. Nhưng cả đời này, hắn sẽ phải chìm trong bất an cùng sợ hãi. Như thế, cái được cũng quá ít ỏi rồi. Tạ Kiến Vi bỗng thấy khá là may mắn. Tuy sự phân liệt của Lục Ly chứa đựng rất nhiều tai họa ngầm, song anh lại có thể xâm nhập vào những giấc mơ của hắn. Nhờ thế mà cảm nhận được nhiều hơn và cũng hiểu được nhiều hơn. Một khi đã hiểu, anh chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề, tuyệt đối không để Lục Ly sống uổng một kiếp này. Bọn họ vốn nên ân ái trăm năm, làm sao anh có thể để Lục Ly một mình chìm trong đau khổ? Nhan Kha cũng đang ngổn ngang cảm xúc. Cho nên, trong giấc mơ này, Ngài Nguyên Soái hy vọng cậu có thể đòi hỏi sao? Dù bị quân sư Tạ lợi dụng, Nguyên Soái Lục Ly cũng cảm thấy an toàn. Tạ Kiến Vi gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh nói, đúng là anh ấy hy vọng tôi biết đòi hỏi, song cũng không phải đòi hỏi theo cách này. Thế nên hẳn là có người ở giữa gây khó dễ. Nhan Kha rất thông minh. Chẳng lẽ có nhân cách khác ở đây? Tạ Kiến Vi, những nhân cách khác không thể can thiệp vào thiết lập của cảnh trong mơ, cho nên đây là một thứ có tính khởi nguồn. Hơn nữa, thứ này vẫn luôn lừa gạt Lục Ly, ra sức phóng đại góc tối trong tâm hồn hắn. Và đến giấc mơ này, nó thậm chí còn để lộ ác ý của mình. Nó không muốn trị liệu thành công, cho nên nó chán ghét Tạ Kiến Vi và cố gắng bôi đen anh. Nhan Kha bỗng trở nên cảnh giác. Boss, chẳng lẽ cậu nghi Ngài Nguyên Soái mắc chứng phân liệt còn vì lý do khác? Tạ Kiến Vi đáp, Lục Ly không phải người yếu đuối. Huống hồ, tuy không thể hiện đủ tốt, nhưng chỉ cần tôi không rời đi, chắc chắn anh ấy sẽ không bị bệnh đâu. Dù bất an, thấp thỏm, sợ hãi và lo được lo mất, song Lục Ly vẫn là một người đàn ông siêu mạnh mẽ, từng đối mặt với mưa bom bão đạn ở ngoài đời. Hắn dư sức che giấu tâm sự cả đời, mà dù hắn có giấu giếm đến lúc chết, chỉ cần Tạ Kiến Vi ở lại, thế giới của hắn sẽ không sụp đổ. Cảm xúc của Lục Ly có thể là một cái kiếp nổ, nhưng rốt cuộc, cái gì đã châm lửa vào cái kiếp nổ này? Vấn đề ấy cuối cùng rồi cũng sẽ tìm ra. Việc Tạ Kiến Vi muốn làm nhất hiện nay chính là hiểu rõ Lục Ly hơn nữa. Nhan Kha buồn rầu nói, lần này ngay cả ký ức cũng trang bị đầy đủ, như thế có nghĩa là cậu phải ngụy trang đúng hình tượng được thiết lập ra. Nhưng quả thật là ngược, vô cùng ngược. Chắc chắn Lục Ly yêu thương Tạ Kiến Vi đến tận xương tủy, mà Tạ Kiến Vi chẳng những lợi dụng hắn, còn chán hắn khi cặp kè chưa đến nửa năm. Đã vậy còn vì sợ mất lòng mà định kiếm tặng cho hắn một tình nhân khác. Nếu Lục Ly biết, má ơi, hình ảnh đẹp quá, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ Kiến Vi co rút khóe miệng, trong lòng cũng chẳng thấy vui. Tìm tình nhân cho chồng mình, anh còn chưa rộng lượng đến thế. Vấn đề cấp bách hiện nay là phải ngăn việc này lại. Tạ Kiến Vi nói với Nhan Khả, để tôi nghĩ lại đã. Anh bỗng nhiên nói vậy, nhưng Nhan Khả hoàn toàn không nghi ngờ, thậm chí còn thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế, Nhan Khả chỉ hận không thể làm cho Tạ Kiến Vi bám dính lấy ảnh Đế Lục, có chết cũng không buông cái đùi vàng của hắn. Cậu nghĩ lại thì tốt nhất rồi, giờ không phải thời cơ thích hợp. Hơn nữa, đằng nào cậu cũng phải tìm bản tình, người đàn ông như ảnh Đế Lục, cậu còn chê cái gì nữa. Qua được ngày nào hai ngày đó, trước mắt cái gì hốt được cứ hốt hết về tay đi. Tạ Kiến Vi gật đầu. Nhan Khả sợ người kia lại đổi ý, lại nhắc nhở. Bạch Tống cũng không phải kẻ dễ đối phó, hiện giờ cậu ta có vẻ rất ngoan, mở miệng đều gọi anh Tạ này anh Tạ nọ. Nhưng nếu để cậu ta bám được lên người của Ảnh Đế Lục, cậu ta còn có thể thấy thằng già như cậu vừa mắt sao? Không chừng sẽ gây khó dễ cho cậu nữa đó. Tạ Kiến Vi. Nhan Khả vỗ vai Tạ Kiến Vi, thấm thía nói, nghĩ kỹ lại đi. Nhan Khả rời đi. Nhan Kha vội vàng thể hiện sự trung thành tận tụy của mình. Boss, đây không phải là tôi, cậu phải nhớ thật kỹ, người kia không phải là tôi đâu. Ông mày là bác sĩ mà, có phải ma cô đâu. Tạ Kiến Vi trầm ngâm nói, không việc gì, bản thể đó của anh cũng nát óc vì tôi rồi mà. Nhan Kha, đều nói ác giả ác báo, bỗng nhiên anh cảm thấy đáng lẽ lúc trước mình không nên chê cười thượng tướng Lauren. Giấc mơ này rõ ràng là đến lượt anh đi tìm đường chết. Tạ Kiến Vi ngủ nguyên ngày, đến tối tinh thần vô cùng tỉnh táo. Bởi vì tắt máy cho nên anh đã để lỡ rất nhiều chuyện. Hiện giờ vừa khởi động điện thoại, tin nhắn đã ồ ạt nhảy vào. Tạ Kiến Vi nhìn qua một lúc, chọn vài cái quan trọng để trả lời. Nhưng vừa mới gửi tin đi, một cuộc gọi đã đến. Trên màn hình hiện ra hai chữ, anh Lục. Lục Lý. Tạ Kiến Vi nghe máy không hề do dự. Ngay sau đó giọng nói của Lục Ly vang lên. 8 giờ tối nay, Victoria. Tạ Kiến Vi lên tiếng. Được. Điện thoại ngắt. Đại gia bao nuôi gọi. Tạ Kiến Vi nhanh chóng rời giường, sửa soạn một phen rồi ra ngoài đi thị tẩm. Victoria là một khách sạn quốc tế. Gian phòng ở tầng cao nhất được đăng ký dài hạn dưới tên của Lục Ly. Tạ Kiến Vi đã tới đây rất nhiều lần, vì thế cho nên xe của anh vừa chạy tới, bảo vệ đã đậu xe giúp anh và cử người dẫn anh đến khu vực thang máy riêng. Bọn họ đều là người của công chúng, nhất là Lục Ly. Với thân phận của hắn, đề phòng bao nhiêu cũng không đủ được. Tạ Kiến Vi lên lầu, giẫm từng bước trên mặt thảm mềm mại để tiến vào căn phòng hoa lệ rộng đến nửa tầng. Lúc anh đến, Lục Ly đang bận. Thấy anh đi vào, hắn hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, đợi một lát. Tạ Kiến Vi đáp, được. Anh có mang theo kịch bản, vừa ngồi xuống ghế salon đã lập tức mở ra xem. Dù có ký ức của thế giới này, song chúng chỉ như những gạch đầu dòng ở phần mục lục của tiểu thuyết, chỉ cho thấy khung xương, chứ chi tiết vẫn cần Tạ Kiến Vi từ từ bổ sung. Nếu anh là một diễn viên, vậy phải làm tốt công tác của mình, nắm chắc kịch bản sớm một chút rõ ràng là việc cần thiết. Đương nhiên đối với Tạ Kiến Vi, tất cả mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Anh đọc nhanh như gió, hơn nữa chỉ xem một lần là nhớ ngay. Vì thế cho nên cuốn kịch bản dày cộm vừa lướt qua đã được anh lưu trong trí óc. Xử lý xong công việc, vừa ngẩng đầu lên Lục Ly liền trông thấy Tạ Kiến Vi. Đối phương nghiêng người so với góc nhìn của hắn. Theo màn đêm buông xuống, ngọn đèn được thắp sáng vừa vặn chiếu lên thân thể người kia. Hôm nay người ấy mặc một bộ trang phục trông vô cùng thoải mái. Áo thun, quần dài đều có màu kem ấm áp, khiến cho làn da vốn đã non mềm trông qua lại càng mềm mại thêm. Trước khi đến đây, hẳn là đối phương đã tắm rửa, tóc tai sạch sẽ bồng bềnh, trên mặt cũng không có lớp hóa trang. Bộ dạng người nọ hơi cúi đầu đọc kịch bản, nhìn vô cùng chăm chú và nghiêm túc. Dường như cảm giác được tầm mắt của Lục Ly, Tạ Kiến Vi quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người chợt đối diện với nhau, Lục Ly tỉnh bơ không đổi sắc, Tạ Kiến Vi thì lại mỉm cười. Xong việc rồi. Lục Ly đứng dậy đáp. Ừ. Tạ Kiến Vi cũng buông kịch bản xuống, lại nói, có muốn uống gì không? Lục Ly không trả lời mà hỏi ngược lại, cậu thì sao? Trước kia đa số những lần đến đây, Tạ Kiến Vi đều uống rượu. Dù sao rượu bày trên quầy bar cũng là hàng trị giá đến 5 chữ số, không uống thì thật có lỗi với bản thân. Song hiện giờ Tạ Kiến Vi lại chẳng thèm bận tâm tới điều đó. 5 chữ số thì sao? Ở trong phủ nguyên soái. Chờ chút. Phản ứng của quân sư Tạ tương đối mau lẹ, anh lập tức nhận ra đây là một cơ hội. Đòi hỏi, chung quy là phải tham lam. Vì thế Tạ Kiến Vi liền cong cong con mắt, cười nói, muốn uống chai kia? Anh chỉ vào chai rượu trị giá mấy vạn đồng. Lục Ly hỏi, ngày mai cậu không bận à? Tạ Kiến Vi trả lời, uống một chút cũng không sao. Trong hiện thực, quân sư Tạ là một người khá có tự chủ. Món thích ăn anh cũng không ăn nhiều, thứ ham mê anh cũng chẳng chơi nhiều. Mọi thứ được anh tiến hành theo kế hoạch, từng bước hết sức vững vàng, đồng thời cũng khiến người ta không cách nào nhìn thấu. Tuy nhiên Tạ Kiến Vi hiện giờ đã hiểu, trước mặt người yêu cơ bản không cần phải đè nén bản thân, có tì vết cũng không hẳn là chuyện xấu. Dù sao thì cái từ hoàn mỹ kia cũng chẳng thích hợp để dùng cho con người. Nếu thật sự được gắn cái mác ấy ở một trình độ nào đó, cũng có nghĩa là anh làm người tương đối thất bại. Công nghệ ủ rượu thời xưa cũng rất tuyệt vời. Tạ Kiến Vi uống đến là vui vẻ. Anh cảm khái, đúng là không uổng tiền. Lục Ly chưa nói một lời nào, chỉ là khóe miệng không khỏi cong lên một độ cong rất nhỏ. Tạ Kiến Vi đang cố gắng thay đổi bản thân. Dựa theo tình huống ban đầu, dù uống được xong anh cũng sẽ chỉ uống một ly thôi. Hơn nữa ngày mai còn có việc, nên chỉ nếm vài ngụm là phải ngừng rồi. Nhưng mà hiện giờ anh phải thay đổi cái tính tự khống chế của mình, nhất định phải buông thả hơn một chút. Vì thế Tạ Kiến Vi thừa dịp Lục Ly không chú ý, liền lén lút rót một ly. Có điều ngay sau khi anh định uống, Lục Ly lại ngăn cản. Một ly thôi. Tạ Kiến Vi không sao che giấu được thất vọng sâu trong đáy mắt. Sẽ không sai, Lục Ly nói, rượu này tác dụng chậm. Tạ Kiến Vi tỏ ra hơi mất mát. Một ngụm, chỉ một ngụm thôi. Bởi vì hơi men, hai má Tạ Kiến Vi ửng đỏ, ánh mắt cũng ướt át vô cùng. Anh dùng âm thanh mềm mại như vậy để nói chuyện, quả thật rất giống một con mèo nhỏ vươn móng vuốt cào nhẹ vào lòng người ta. Lục Ly bỗng hơi rung động, hắn uống một ngụm rượu vào, sau đó cúi người hôn lên môi của Tạ Kiến Vi. Đối phương chủ động ôm cổ hắn, tham lam mà đòi hỏi từng giọt rượu ngon và cả nụ hôn này. Hôn được một lúc, rượu, cái gì, Tạ Kiến Vi cũng đều đã quên. Trong óc chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, nhanh chóng cởi quần áo để làm đến bước cuối cùng. Lục Ly không hề do dự, lập tức thuận theo mong muốn của đối phương. Thế nhưng có lẽ vì băn khoăn sáng sớm ngày mai Tạ Kiến Vi còn có việc, nên Lục Ly kiềm chế vô cùng, chỉ sau khi làm một lần liền nghĩ không làm nữa. Trên thực tế, Tạ Kiến Vi cảm thấy như vậy là vừa đủ. Trong quá khứ bọn họ hơi bị quá miệt mài, song nghĩ đến hai chữ đòi hỏi, anh lại bất chấp tất cả mà cọ cọ lên người Lục Ly. Lục Ly giữ bàn tay xấu xa của đối phương lại, còn làm nữa là ngày mai cậu khỏi phải xuống giường. Tạ Kiến Vi cúi đầu ngậm lấy đại ly, hàm hồ nói, không việc gì, một lần nữa thôi. Lục Ly muốn đẩy người kia ra, nhưng bàn tay đặt trên mái tóc đối phương lại cứ tự động mà siết chặt. Chơi đùa một lát, Tạ Kiến Vi liền vội đến khó nhịn mà ngồi phịch xuống. Sau một trận cưỡi ngựa vô cùng vui vẻ, Tạ Kiến Vi cảm thấy khá là mỹ mãn. Nhưng nhớ đến ngày thường, Lục Ly đều muốn ít nhất 3-4 lần, vì thế anh lại bắt đầu rụt rịch. Lục Ly không định mặc cho đối phương quậy phá. Được rồi, ngủ đi. Tạ Kiến Vi bị người kia ấn vào trong ngực hôn một lúc. Lát sau anh lại ngẩng đầu nhìn hắn, không ngủ được. Đôi mắt ướt át, gò má ửng hồng, làn môi cong hệt như cánh hoa nở rộ khi trời vừa sáng. Bộ dáng này khiến Lục Ly chỉ muốn đè Tạ Kiến Vi ra mà giày xéo. Nhưng nếu còn tiếp tục, đúng là sáng mai Tạ Kiến Vi sẽ chẳng thể xuống giường. Lục Ly hít thở thật sâu, khóe mắt quét tới quyển kịch bản đang được đặt ở một bên. Hắn bỗng nảy ra chủ ý, nếu không ngủ được, vậy xem kịch bản đi. Tạ Kiến Vi đã thuộc lòng kịch bản từ khuya rồi, cần gì xem lại nữa. Nhưng khi anh định nói không cần, Lục Ly lại bảo, tôi xem cùng cậu. Hai người ngồi bên nhau xem kịch bản. Tạ Kiến Vi cảm thấy rất tốt, vì thế cười đến cong cả con mắt. Được, đúng lúc có nhiều chỗ tôi không hiểu lắm, anh dạy tôi đi. Lục Ly đáp, ừ. Bọn họ mặc quần áo tử tế, ôm nhau ngồi trên ghế salon. Lục Ly hỏi, là phim của Lý Đông Hưng à? Tạ Kiến Vi vội đáp, đúng vậy. Bộ phim này coi như tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Tạ Kiến Vi nhận được nhờ ôm đùi ảnh đế. Tuy không phải phim được công ty lớn đầu tư, cũng chẳng có khả năng mang về giải này giải nọ. Song lại có đạo diễn tên tuổi là Lý Đông Hưng. Người này đã gặt hái được thành công liên tiếp trong các mảng phim tình cảm, được rất nhiều khán giả hoan nghênh, cho nên lượng vé bán ra vẫn tương đối có bảo đảm. Tạ Kiến Vi không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, tên tuổi cũng vừa mới thấp thoáng trong giới nghệ thuật thôi, có thể giành được vài nam thứ trong bộ phim này đúng là hiếm thấy. Thực ra nội dung của bộ phim vô cùng đơn giản, chính là tình tay ba, hai nam một nữ hết sức thông thường. Trong phim Tạ Kiến Vi diễn vai nam thứ, giàu có và ngốc nghếch. Ngoài có tiền và tình ra, người này chẳng có gì nổi bật cả, thậm chí còn rất thô tục. Nữ chính là một nữ thần đúng chuẩn trong giới văn nghệ sĩ, vì thế mà nhân vật của Tạ Kiến Vi lại càng trở nên tầm thường. Sau khi chia tay với nam chính, nữ thần cũng chính là nữ chính, nản lòng thoái chí, nghe theo sự sắp xếp của người trong gia đình, gả cho nam thứ. Mặc dù tiền nhiều, người yêu không thiếu, nhưng nam thứ lại yêu nữ chính hết lòng, có thể cưới cô chính là niềm vui lớn nhất trong đời của hắn. Dù sau khi kết hôn, hai người vẫn ngủ ở hai phòng, dù nữ thần vẫn luôn không quên được nam chính, dù phong cách của mình và nữ thần chẳng hợp nhau, hắn cũng vẫn không ngừng cố gắng. Hắn nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày mình thật sự chinh phục được mỹ nhân băng giá này. Vì đây chỉ là một giai đoạn ngắn cho nên đất diễn của Tạ Kiến Vi không nhiều, phân đoạn quan trọng cũng chỉ chẳng có bao nhiêu. Song những cảnh này đều vô cùng thú vị, chúng khiến Tạ Kiến Vi tham chiếu lên chính bản thân mình. Phân đoạn thứ nhất, nam thứ đại gia theo đuổi nữ chính. Khi đó hắn tặng cho nữ chính rất nhiều quần áo, giày dép hàng hiệu, món nào cũng trên cả vạn đồng. Thế nhưng nữ chính không cần, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng thèm liếc sang một cái. Nam thứ đại gia đắc ý khoe khoang trước mặt bạn bè: "Bạn gái của tôi rất tốt, không yêu tiền của tôi." Bạn hắn cười cười: "Không cần tiền thì có gì tốt, chỉ sợ cái cô ta muốn mày lại không cho được." Phân đoạn thứ hai, cuộc sống sau khi kết hôn của nam thứ đại gia và nữ thần văn nghệ sĩ. Nữ chính thích vẽ cây cỏ, thừa dịp thời tiết chuyển ấm, cô mặc một bộ trang phục đơn giản nhẹ nhàng rồi xách đồ lên núi, nam thứ đi theo ở phía sau. Hắn mặc đồ Versace, chân đạp giày Louis Vuitton. Tuy toàn dẫm lên bùn đất nhưng mặt lại lộ vẻ vui mừng, trông hệt như một thằng ngốc, mà nữ chính từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn hắn dù chỉ là một cái. Còn có một cảnh khiến Tạ Kiến Vi ấn tượng vô cùng. Thực chất đây là một chi tiết cực nhỏ, thời điểm nữ chính nhíu mày, tâm trạng nam thứ được miêu tả đến hơn nửa tờ giấy, hắn bất an, lo lắng và căng thẳng. Hắn không biết nữ chính không hài lòng ở chỗ nào, cũng không biết làm sao đối phương lại tức giận. Hắn ra sức lấy lòng cô, nhưng vẫn cứ cảm thấy mình làm gì cũng đều sai cả. Trong phim, Tạ Kiến Vi đóng vai nam thứ đại gia, nhưng anh cứ mơ hồ cảm thấy mình chính là hình mẫu của nữ chính trong kịch bản này. Cụ thể hơn, khi anh ở hành tinh hoang, chính là hình ảnh tham chiếu của nữ chính. Khi đó Tạ Kiến Vi vừa tỉnh lại, anh cảm thấy tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì. Sống cũng được, đã chết cũng chẳng sao. Anh hoàn toàn không tìm thấy mục tiêu để tiếp tục sinh tồn. Ngày ấy, hình như Lục Ly luôn xoay quanh anh. Hắn chỉ hận không thể mang tất cả những gì tốt đẹp nhất hành tinh hoang tặng cho anh. Dường như chỉ cần anh có thể cười lên một chút, núi đao biển lửa hắn cũng chẳng ngại xông vào. Không thể nghi ngờ Tạ Kiến Vi chính là bị một Lục Ly như vậy hấp dẫn. Nhưng ở trong mắt Lục Ly, anh lại không phải bị hấp dẫn mà là bị cảm động. Tạ Kiến Vi cầm kịch bản phát hồi lâu, bỗng Lục Ly lên tiếng hỏi: "Không hiểu chỗ nào?" Tạ Kiến Vi khựng lại một chút, chỉ vào phân đoạn cuối cùng: "Vì sao cô ấy không yêu anh ta?" Lục Ly trả lời: "Yêu là một chuyện rất cần vừa vặn, cố gắng chưa chắc đã có được kết quả tốt đẹp đâu." Tạ Kiến Vi lại hỏi: "Như thế nào mới tính là vừa vặn?" "Lúc cô ấy đau khổ nhất, anh ta cận kề. Khi cô ấy tuyệt vọng với mọi thứ trên đời, anh ta cho cô vui vẻ. Thời điểm cô ấy không muốn đối mặt với nhân sinh, anh ta đưa cô ấy tới trước cổng vườn địa đàng." Lục Ly nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Vậy làm sao cậu biết đó là những gì cô ấy muốn?" "Nhưng đó là những gì cô ấy muốn mà." Lục Ly nói: "Cậu duy trì cảm xúc này rất tốt. Thẩm Lê nên nghĩ như vậy. Thẩm Lê chính là nam thứ đại gia." Tạ Kiến Vi buồn bã nhả ra một câu: "Nếu tôi là Tống Thiển, chắc chắn tôi sẽ chọn Thẩm Lê." Lục Ly lắc đầu: "Đấy là vì cậu chưa gặp được Tưởng Sâm. Tưởng Sâm là nam chính, cũng là người đàn ông khiến nữ chính Tống Thiển nhớ mãi không quên." Tạ Kiến Vi cảm thấy mình tiếp tục vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên liền không nói nữa. "Anh đối diễn cùng tôi đi." Lục Ly: "Được." Sau đó Tạ Kiến Vi diễn Thẩm Lê, Lục Ly diễn Tống Thiển. Hai người đối diễn lại như vô ý hoán đổi nhân sinh. Tạ Kiến Vi trở thành Lục Ly, Lục Ly trở thành Tạ Kiến Vi. Việc nhìn bản thân và đối phương ở từ một góc độ khác sẽ khiến người ta không nhịn được mà nảy sinh suy nghĩ. Thì ra là thế. Thấy đêm đã về khuya, Lục Ly buông kịch bản nói: "Nghỉ sớm đi." Trên thực tế Tạ Kiến Vi không hề mệt mỏi, dù sao anh cũng đã ngủ cả ngày hôm nay. Nhưng ngẫm lại sáng mai vẫn còn có việc, hơn nữa anh không nghe lời tương đối nhiều rồi, nên ngủ đi thôi. Thời điểm Tạ Kiến Vi mở mắt, trời đã sáng trưng. Có lẽ vì tối qua lao động quá miệt mài nên Tạ Kiến Vi ngủ cực kỳ ngon. Thức giấc anh liền chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại lùi về nằm bất động ở trên giường. Lục Ly bước vào từ bên ngoài phòng ngủ. Vậy thôi. Tạ Kiến Vi hừ hừ mấy tiếng, vùi đầu vào gối, nói: không muốn. Lục Ly nở nụ cười, song giọng nói vẫn cực kỳ điềm tĩnh. 7 giờ rồi, trễ mất. Tạ Kiến Vi nói: một phút nữa, ngủ thêm một phút nữa thôi. Lục Ly qua xốc chăn của người nọ lên. Làm gì có một phút nào dài như vậy chứ. Ai ngờ chăn vừa được vén lên, Tạ Tiểu Vi lại đứng sững ở nơi đó. Tạ Kiến Vi tự sờ người anh em của mình, hiếp mắt nhìn Lục Ly. Giúp chút đi, Lục Ly. Tạ Kiến Vi liếm liếm môi. Nhanh lắm. Anh thì đúng là rất nhanh, nhưng Lục Đại Ly lại không nhanh được. Bởi vì thời gian thật sự không đủ, cho nên sau khi được thoải mái, Tạ Kiến Vi liền tắm rửa rồi mặc quần áo đàng hoàng. Về phần Lục Ly, hắn chỉ có thể đi dội nước lạnh. Nghe tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm, Tạ Kiến Vi không nhịn được cảm giác buồn cười. Nhan Kha thì líu lưỡi nói: đại gia bao nuôi trở thành như vậy, ngài nguyên soái cũng lợi hại quá rồi. Tạ Kiến Vi: đáng yêu vô cùng. Nhan Kha chỉ cảm thấy răng đau ê ẩm, cũng chẳng biết vị ngọt hay là vị chua. Nỗi khổ của chó FA nào ai hiểu được. Ôi chào. Tạ Kiến Vi mặc quần áo xong thì lập tức định chuồng. Lục Ly nói: ăn sáng đã. Tạ Kiến Vi thuận tay cầm một miếng bánh mì lên, lại bảo: không kịp, không kịp rồi. Lục Ly ấn người nọ xuống, ngồi trước cái ghế ở trước bàn ăn. Ăn sáng. Tạ Kiến Vi đau khổ nói: hôm qua tôi đã không có mặt, hôm nay lại đến trễ, e là đạo diễn Lý sẽ nổi điên. Lục Ly đáp lời: sẽ trễ, đúng lúc thuận đường tôi có thể đưa cậu. Tạ Kiến Vi đang chờ chính là lời ấy. Anh vui rạo rực mà nói: sao anh không nói sớm. Sau khi ăn sáng, hai người cùng đi ra ngoài. Ở trong xe, Tạ Kiến Vi cũng không ngoan ngoãn, nhớ tới việc sáng nay người nào đó phải tắm nước lạnh, tay chân anh lại bắt đầu ngọ nguậy. Lục Ly: đừng quậy. Tạ Kiến Vi hôn lên khóe miệng của đối phương. Tối nay có thời gian không? Lục Ly đáp lời: chiều nay tôi phải tới thành phố A. Chuyến bay này kéo dài đến 4-5 tiếng đồng hồ. Điều ấy có nghĩa tối mai hắn vẫn chưa thể trở về. Tạ Kiến Vi thất vọng nói: vậy thôi. Lục Ly giật giật môi, cuối cùng cũng không nói gì cả. Tạ Kiến Vi thầm oán giận với Nhan Kha: bay chậm rì rì như vậy, cái thứ đó sao có thể không biết xấu hổ mà tự nhận mình là máy bay. Nhan Kha nghiêm túc nói: nó biết bay nên được gọi là máy bay. Nếu bay siêu nhanh vậy đã có thể có tên gọi là máy bay siêu tốc rồi. Tạ Kiến Vi: câu chuyện cười này quá nhạt. Đến trường quay, Lục Ly không lái xe vào mà chỉ đổ lại ở bên ngoài. Hành động của hắn chính là để tránh hiềm nghi. Tuy không ít người biết Tạ Kiến Vi là bạn giường của ảnh đế Lục, nhưng lộ diện quá công khai cũng chẳng hay ho gì. Tạ Kiến Vi cảm ơn Lục Ly. Trước khi đi, anh còn tái mái tay chân, trêu chọc hắn một chút. Thấy Tạ Kiến Vi tới, Nhan Khả vô cùng lo lắng hỏi: cậu có thể nhanh lên một chút hay không? Chậm 5 phút nữa thì muộn mất tiêu rồi. Trên thực tế giờ này mới tới đã xem là đến muộn, bởi vì đạo diễn đã ngồi ở đằng kia. Tạ Kiến Vi diễn sao, nhưng hôm qua anh đã bỏ bơm cả đòn một trận, đến lúc này đáng lẽ phải đến sớm để nói lời xin lỗi. Vừa xuất hiện trước mặt đạo diễn Lý, Tạ Kiến Vi liền cúi đầu nói xin lỗi. Ngay lập tức một người đàn ông đứng ở cạnh đó kỳ quái bảo: bận thế thì cũng đừng nhận vai này, khiến bao nhiêu người phải chậm trễ thời gian vì cậu. Còn có người hùa theo: nếu không ưng đoàn làm phim nho nhỏ của chúng tôi, sao đại thần Tạ không bảo ảnh đế Lục bố trí cho một chân trong Ma Giới 7? Đây là bộ phim làm nên tên tuổi của Lục Ly, đã làm tới phần thứ 7 song vẫn nóng đến bỏng tai, mà bản thân Lục Ly cũng chỉ dựa vào một vai trong loạt phim để mà giành được danh hiệu ảnh đế 6 năm liền. Những người này thêm mắm dặm muối, đạo diễn Lý vốn cũng đang không vui, giờ lại càng bực bội. Ông liếc Tạ Kiến Vi một cái, cả giận nói: cậu có biết hôm qua mình đã gây ra bao nhiêu phiền toái cho đoàn làm phim không? Chậm một ngày cả tiến trình liền bị kéo trễ lại. Hợp đồng thuê trường quay đã sắp hết thời hạn. Đến lúc đó nếu chúng ta chưa xong mà đoàn làm phim khác đã tiến vào, cậu có gánh vác được tổn thất không hả? Người đạo diễn phần lớn tính tình đều không tốt. Đây cũng coi như thuộc tính nghề nghiệp rồi. Một khi mắng người đều sẽ mắng đến máu cho đầy đầu. Đảm bảo kẻ bị mắng phải mặt mày xám xịt. Lại nói ở đây còn một đám chăm chăm bỏ đá xuống giếng, trong khi Tạ Kiến Vi đuối Lý hoàn toàn không mở miệng giải thích được. Chỉ có điều quân sư Tạ không phải người cam lòng chịu thiệt. Nếu thật sự để cho đám người kia mắng nữa, ngày tháng tương lai còn ở trong đoàn làm phim của anh sẽ rất khó yên bình. Cũng may mấy phút đồng hồ sau, Ánh Đế Lục lững thững đi tới. Xin lỗi, hôm qua tôi có việc gấp nên đã gọi Kiến Vi đến, làm phiền mọi người rồi. Ánh Đế Lục vừa ra mặt, cả đoàn làm phim lặng ngắt như tờ. Nhan Kha vỗ tay khen ngợi, ngài nguyên soái tới thật đúng lúc, anh hùng cứu mỹ nhân quá chuẩn, quá tuyệt vời. Nói xong, anh lại nghĩ tới một chuyện buồn bực hỏi, mà không phải ngài nguyên soái đã rời đi rồi à, sao tự nhiên lại quay lại? Quân sư Tạ nói cho đối phương biết, tôi để điện thoại di động ở trên xe của anh ấy. Vì tính đến khả năng mình sẽ bị mắng ở trường quay, nên Tạ Kiến Vi cố tình chuẩn bị trước. Di động rớt trên xe, chắc chắn Lục Ly sẽ quay lại trả. Bắt gặp tình huống trước mặt, nhất định hắn sẽ lên tiếng giải vây cho mình. Nhan Kha, ngài quân sư thật sự rất là ranh mãnh. Lục Ly đã giải thích đến vậy, còn ai dám chỉ trích Tạ Kiến Vi? Khỏi kể đến việc còn nói móc này kia, ngay cả đạo diễn Lý đang nổi cơn tam bành cũng hạ hỏa trong nháy mắt. Lý Đông Hưng tuy là con người thẳng thắn không cúi mình trước cường quyền, nhưng ông cũng không muốn chọc giận Lục Ly. Chẳng phải do sợ Lục Ly sẽ làm gì ông, chỉ sợ Lục Ly sẽ không làm gì ông cả. Diễn xuất của Ánh Đế Lục, ai ai cũng biết, không có nhân vật nào không thể diễn, cũng không có giải thưởng nào không đạt được. Lý Đông Hưng muốn được ôm cúp đến phát điên rồi, tuy rằng hiện tại bất đắc dĩ phải quay mấy bộ phim tình cảm máu chó, nhưng giấc mộng của ông vẫn là Starseer. Ông vẫn luôn mong sẽ có một ngày Lục Ly đóng vai nam chính trong phim của mình, tạo đà cho ông đội lên đầu chiếc vòng nguyệt quế của danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất. Vì vậy, một Lý Đông Hưng không bao giờ uốn gối khom lưng cũng phải hạ mình trước Ảnh Đế Lục. Lục Ly cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gọi Tạ Kiến Vi qua một bên. Mắt Tạ Kiến Vi lấp lánh. Sao anh lại tới đây? Lục Ly đưa điện thoại di động cho anh. Cậu để quên điện thoại di động trên xe. Trong mắt Tạ Kiến Vi ánh lên sự thất vọng, nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Nhận lại điện thoại di động rồi nói, hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Lục Ly nói, về sau chú ý một chút, nếu có công việc cũng đừng uống nhiều rượu như vậy. Tạ Kiến Vi nói, cũng không trách được, mọi người cứ mời tôi. Môi Lục Ly khẽ mấp máy, hắn định nói nếu lần sau có người mời rượu cậu cứ tìm tôi, nhưng lanh quanh một hồi cuối cùng không nói ra, nghe quá thân mật, không ổn cho lắm. Tạ Kiến Vi không nhận ra, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chờ anh trở về từ thành phố à, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn anh đàng hoàng. Nói rồi, anh chớp chớp mắt, khẽ liếc nhìn xuống bên dưới. Biểu cảm trên mặt Lục Ly nhạt hẳn đi. Để nói sao? Tạ Kiến Vi dặn, đi đường cẩn thận. Lục Ly đáp, ừ. Sau đó Lục Ly liền rời đi, Tạ Kiến Vi cũng bị thợ trang điểm lôi khỏi chỗ đó. Nhan Kha nói, thật sự mà nói, trong giấc mơ này, ngài nguyên soái rất ra dáng kim chủ bao nuôi đấy. Dịu dàng, hào phóng lại nhiều tiền, nhưng lại không quá đà, chỉ lên giường chứ không nói lời yêu. Giữ đúng chừng mực không bước qua ranh giới. Tạ Kiến Vi nói, vợ chồng già với nhau cả rồi nên vậy. Nhan Kha. Tạ Kiến Vi nói tiếp, kết hôn lâu rồi, đâu thể treo chữ yêu ngoài miệng cả ngày được. Nhan Kha tủi hờn, òa khóc một tiếng. Lại bị ngốn cả đống cẩu lương vào mồm nữa rồi. Da Tạ Kiến Vi vốn đẹp, thợ trang điểm chỉ cần làm qua loa, không cần đặc biệt chuyên tâm sửa sang phần nào. Nhờ thế chẳng mấy chốc thợ trang điểm đã rời đi, trước khi đi còn tặng anh một câu khen. Da của tiểu Tạ thật đẹp, trang điểm cho cậu cũng bớt mệt. Tạ Kiến Vi cười cười với anh ta, thợ trang điểm là người tương đối thú vị. Mặt mộc của Ánh Đế Lục cũng không khác khi trang điểm nhiều lắm. Tạ Kiến Vi nghĩ một hồi rồi đáp, da của anh ấy cũng đẹp lắm, gương mặt còn chưa phải chỗ đẹp nhất đâu. Thợ trang điểm liếc anh một cái, che miệng cười, ngôi sao như các cậu tốt nhất nên ít ít thôi, bằng không thợ trang điểm như chúng tôi sẽ chết đói đầu đường xó chợ cả mất. Sống trong giới này lâu nay, ai cũng thành cáo cả rồi. Thợ trang điểm này lúc đầu ác hẳn cũng không dám đùa như vậy, chắc do buổi sáng gặp Lục Ly, linh cảm được Tạ Kiến Vi vẫn đang trong thời kỳ hoàng kim, thành ra thái độ và cách nói chuyện cũng trở nên thân thiện hơn. Xong việc, thợ trang điểm rời đi, bởi vì cảnh của Tạ Kiến Vi là cảnh cuối, nên anh cũng chẳng còn việc gì để làm, đành phải nằm chán ngán nghỉ ngơi trong phòng. Nhan Khả lẻn vào buôn chuyện. Anh trai tôi ơi, rốt cuộc làm sao mà cậu ôm được đùi Ảnh Đế Lục thế? Tạ Kiến Vi nói, điện thoại tôi rơi trên xe anh ấy. Nhan Khả giật cả mình, kích động. Cậu cố ý sao? Tạ Kiến Vi nói, tôi không cẩn thận thôi. Nhan Khả lắc lấy lắc để anh. Thằng nhãi cậu được quá đi. Xây một trận đầu óc cũng khá hơn nhiều. Tạ Kiến Vi. Nhan Kha khóc thúc thích, nói: Boss, đây không phải là tôi, gan tôi nào to được như thế chứ. Tạ Kiến Vi: Đương nhiên. Nhưng Nhan Kha vẫn khóc lóc tới muốn ngất đi cho rồi. Chẳng lẽ anh trong mắt Ngài Nguyên Soái, anh lại là kẻ coi trời bằng vung như vậy sao? Nhan Khả vẫn còn đang nhọc lòng vì Tạ Kiến Vi tới nát tim nát gan. Ông trời của tôi, cậu làm ơn ngoan ngoãn một chút, nhất định không được dở chứng. Mau mau chạy tới ôm đùi cho chặt vào, có thể leo cao tới bao nhiêu thì leo. Đợi đến lúc kim chủ ghét bỏ cậu rồi, lúc ấy cậu liếc mắt đưa tình với người khác cũng không muộn. Tạ Kiến Vi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Biết rồi. Đồng chí Nhan Khả cảm thấy rất ấm lòng. Sau khi trình bày đủ lịch trình hai ngày tới, liền vui tươi hớn hở rời đi. Đến lúc tới lượt Tạ Kiến Vi, cả trường quay trở nên cực kỳ yên lặng. Tiếng rì rầm bàn tán nói chuyện phím cũng biến mất. Ngay cả Tiểu Hoa Đáng đảm nhiệm vụ vai chính lúc này cũng chờ ở đằng xa, nhìn thấy Tạ Kiến Vi đi ra còn nở nụ cười chào hỏi với anh. Trong lòng Tạ Kiến Vi rất vui vẻ. Phải miêu tả tâm trạng lúc này như thế nào cho đúng nhỉ? Từ trước tới nay anh đều tự lực cố gắng để đạt lấy những gì mình muốn. Cho tới bây giờ chỉ có người khác muốn nịnh bợ anh, chứ chưa từng bao giờ xảy ra trường hợp ngược lại. Tình cờ được trải nghiệm cảm giác cáo mượn oai hùm như thế này, hóa ra lại mang đến cảm giác kích thích riêng của nó. Thì ra cảm giác ỷ lại vào một người là như thế, không hề khó chịu, trái lại còn rất ngọt ngào. Thật ra trong hiện thực Tạ Kiến Vi không phải chưa từng nghĩ đến việc ỷ lại vào Lục Ly, chỉ có điều không phải theo cách này. Có việc gì cần làm phiền đến Lục Ly đâu. Những việc như phẩy phẩy tay cũng đủ để giải quyết xong, không đáng để anh phải khiến Lục Ly buồn phiền. Thế nhưng xem ra với tình hình này, đây lại là chút tình thú cần có giữa những người yêu nhau. Quân sư Tạ vui vẻ đảm nhiệm vai diễn tình nhân nhỏ, vô ý cố tình trưng lên nụ cười tiểu nhân đắc chí. Ngoài miệng mọi người không dám nói, nhưng trong lòng chắc chắn đang ức chế với anh lắm. Nhưng có khó chịu đến mấy cũng chỉ đành phải nuốt vào bằng được. Lý Đông Hưng chỉ biết tặc lưỡi liếc Tiết Thương. Thế quái nào mà ông ta lại nhắm trúng một cái bình hoa di động như thế này chứ? Thành thật mà nói, Tạ Kiến Vi vẫn có chút thực lực. Chẳng qua vai diễn của Lý Đông Hưng không thích hợp với anh. Ngẫm lại tình cảnh của anh mà xem. Bản thân đường đường chính chính là bên được bao nuôi. Lúc này đây lại cần sắm vai nam thứ hổ hào. Còn lâm le muốn bao dưỡng người khác, nghĩ đã thấy bất hợp lý. Chính bởi thế nên biểu hiện của anh chỉ dừng lại ở mức bình thường nhạt nhòa. Lý Đông Hưng cũng không kỳ vọng nhiều ở anh, chỉ cần diễn qua cảnh là tốt rồi. Nào ngờ biểu hiện của Tạ Kiến Vi hôm nay lại xuất sắc một cách bất ngờ. Suốt khoảng thời gian quay, chỉ có nữ chính diễn hỏng hai lần, còn phía anh hoàn toàn không xảy ra sai sót nào. Lý Đông Hưng rất bất ngờ, nhìn anh cũng thấy vừa mắt hơn. Hôm nay rất tốt, nhớ cố gắng giữ vững phong độ. Tạ Kiến Vi cười nói, tôi sẽ cố gắng. Tim Lý Đông Hưng lệch đi một nhịp, tại sao trước đây lại không phát hiện ra bình hoa này cười lên hút mắt đến thế nhỉ? Suốt hai ngày, biểu hiện của Tạ Kiến Vi tại đoàn phim vô cùng nổi bật. Không nói đến chuyện diễn xuất, cách cư xử ôn hòa, lễ độ của anh cũng rất được lòng người. Lúc anh quay phim, mọi người đều hướng mắt nhìn anh. Đến khi anh kết thúc vai diễn, ngồi nghỉ ở một góc, vẫn thu hút ánh nhìn của cả đoàn. Rất khó miêu tả trạng thái hiện giờ. Rõ ràng ai nấy trong đoàn đều chỉ mặc quần áo đơn giản thường ngày, nhưng đến khi khoác lên người Tạ Kiến Vi, chỉ cần anh ngồi yên một chút thôi cũng tỏa ra dáng điệu quyến rũ, khiến người ta không thể bỏ qua. Lý Đông Hưng vô thức liếc nhìn, thậm chí nảy ra vài suy nghĩ táo bạo. Vài năm chính trong Starseer hình như rất thích hợp với Tạ Kiến Vi, nhưng chẳng bao lâu sau ông đã chối bỏ ý nghĩ điên rồ của mình. Nam chính của ông mạnh mẽ cơ trí, là người chinh phục cả Starseer, làm sao có thể để một kẻ tình nhân được bao dưỡng sắm vai được. Biểu hiện gần đây của Tạ Kiến Vi tốt đột xuất, Nhan Khả vội vàng đến khen ngợi anh. Nên như thế, tiếp tục phát huy, chúng ta có chống lưng tài nguyên, chỉ cần cố gắng không vì được sủng mà kêu. Chuyện nổi tiếng là việc nay mai thôi. Lời anh ta nói vốn để khích lệ Tạ Kiến Vi, nào ngờ bốn chữ được sủng mà kêu lại khiến Tạ Kiến Vi nảy ra vài ý tưởng đen tối. Nhan Khả nói tiếp, cậu đừng đòi này đòi nọ ở ảnh đế lục, xe cổ phòng ở gì đó đều là thứ bỏ đi, phải cố gắng tranh thủ mấy vai diễn, giúp bản thân vững gót trong giới mới là chuyện nên làm. Tạ Kiến Viên nghĩ ngợi, mấy ngày nay tâm trạng bản thân tốt quá, thành ra đi lệch hướng. Hình tượng anh cần nhập vai rõ ràng phải là tiểu yêu tinh lòng tham không đáy, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của anh mấy ngày hôm nay. Tự lực cánh sinh như thế này để làm gì? Kỹ thuật chuyển sức tốt như thế này thì cần gì tới ảnh đế lục nữa? Chỉ cần nửa phút đã đủ để giúp anh ta cướp trọn danh hiệu ảnh đế của hắn rồi. Tạ Kiến Vi nói với Nhan Kha, anh tốn công nhắc nhở tôi quá. Nhan Kha thì thào, đó không phải là tôi đâu. Tạ Kiến Vi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, tôi có nên nhắn mấy tin cho Lục Ly không nhỉ? Nhan Kha dè chừng thổ lộ, nếu tôi đi ra ngoài vài ngày mà bạn gái không nhắn tin, như thế chắc chắn cả hai đã chia tay rồi. Tạ Kiến Vi. Nhan Kha suy nghĩ một lúc lại nói, Boss, lúc trước ngài nguyên soái đi thăm thiên hạ Siler, đừng nói cậu không hỏi han câu nào đấy nhé. Tạ Kiến Vi đáp, anh ấy đi sớm về mau, hành trình gấp gáp, tôi không muốn làm phiền. Tuy rằng anh không tham gia, nhưng cũng biết hành trình của nguyên soái chẳng nhẹ nhàng như bề ngoài. Lục Ly vội vàng nhanh chóng, chỉ mong hoàn thành công việc cả tháng trong vòng 7 ngày. Ngay cả thời gian ngủ tổng lại cũng chỉ được chục tiếng. Làm sao anh nỡ hao tốn thời gian của hắn vì mình được? Nhan Kha, tận 7 ngày đó ngài quân sư của tôi ơi. Tạ Kiến Vi cũng ngờ ngợ nhận ra việc này không ổn, tự chấn chỉnh kiểm điểm bản thân. Sau này tôi sẽ không như thế nữa. Ai, sau này là một chuyện, hiện tại cũng cần khắc phục. Tạ Kiến Vi cầm di động lên tìm tên của Lục Ly, nhưng tiếp đó lại chần chừ nhìn chằm chằm vào giao diện nhắn tin. Nên nhắn cái gì bây giờ? Nhan Kha không biết nói gì, hỏi xem ngài ấy đang làm gì vậy. Tạ Kiến Vi, sao nghe vô nghĩa thế? Chắc chắn là đang làm việc rồi. Anh rất hiếm khi hỏi Lục Ly những câu như thế, bởi vì nếu muốn biết, anh chỉ cần gọi qua quan não là thấy ngay hắn đang làm gì. Nhan Kha bất lực, chỉ là để chào hỏi, bắt chuyện phím thôi mà. Tạ Kiến Vi, thôi được rồi. Tạ Kiến Vi gõ mấy chữ, đang làm gì đấy? Nhan Kha nói, thêm icon vào đi. Tạ Kiến Vi, đang làm gì đấy? Nhan Kha nghĩ thầm, thật quê mùa, cho dù ở thời đại lạc hậu hiện giờ, các icon này cũng quá mức tối cổ. Nhắn tin xong nửa ngày sau vẫn chưa thấy hồi âm. Tạ Kiến Vi cũng không gấp, hiện giờ đang lúc bận rộn, có lẽ hắn cũng không cầm theo di động bên người. Tin nhắn đã gửi, Tạ Kiến Vi tiếp tục cầm sách lên đọc. Nửa tiếng sau, quân sư Tạ không gấp, nhưng Nhan Kha đã vội cuốn cả lên. Boss! Tạ Kiến Vi đáp, sao thế? Nhan Kha nói, nhắn tiếp mau. Tạ Kiến Vi nói, chẳng phải còn chưa thấy trả lời sao? Nhan Kha chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình lại trở thành quân sư bất đắc dĩ, không trả lời cũng phải nhắn tiếp. Chỉ hỏi mỗi câu có ở đó không là quá vô tâm. Phải nhiệt tình hơn một chút, nồng nàn hơn một chút, thể hiện rõ dáng vẻ tương tư thương nhớ tự mình nói chuyện, đợi đến lúc ngài nguyên soái bận xong công chuyện. Đọc được nhiều tin nhắn như thế nhất định sẽ rất vui vẻ. Tạ Kiến Vi hiểu được, không phản đối, anh đáp, đã hiểu. Với những người khác, đúng thật là không nên quấy rầy vô lý như vậy, càng không nên không hiểu chuyện, không phân biệt rõ phải trái như thế. Bận là bận, nhưng việc đối phương bận rộn hoàn toàn không ảnh hưởng đến bản thân anh. Điều anh cần làm là tự lo cho chính bản thân mình. Nhớ nhung phải thổ lộ rõ ra ngoài mặt, làm sao người ta biết được nếu anh cứ mãi giấu trong lòng. Tạ Kiến Vi lại nhắn tiếp, bận lắm sao? Đằng sau còn thêm vào một cái icon tỏ vẻ đáng thương. Nhan Kha vỗ tay, đúng, cứ tiếp tục phát huy như thế. Qua được mấy phút, vẫn không thấy ai nhắn lại. Tạ Kiến Vi tiếp tục gửi, bao giờ mới về? Rất nhớ anh. Nhan Kha đọc được mấy dòng tin nhắn xến xẩm ấy, tự cảm thán thời gian lên chức quân sư của mình ngắn ngủi biết bao, chỉ dẫn được vài câu đã bị hạ cấp. Lục Ly bước ra khỏi phòng họp, trợ lý đưa điện thoại cho hắn, thưa ngài, có mấy tin nhắn riêng. Lục Ly yên lặng cầm di động thoáng liếc qua. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn lập tức đứng sững lại. Mấy chục tin nhắn đều đến từ cùng một người, Tạ Kiến Vi. Cảm giác đầu tiên trong lòng hắn là căng thẳng, đang xen chút lo lắng, lo anh gặp chuyện không may. Đến khi đọc được rõ nội dung tin nhắn, trái tim đang căng như dây đàn hoàn toàn được thả lỏng. Có đó không? Bận lắm sao? Bao giờ mới về? Rất nhớ anh. Lục Ly vô thức nắm chặt lấy điện thoại, nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn vô tri ấy thật lâu. Hắn khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng nói, chuyến bay về vào lúc mấy giờ? Trợ lý đáp, dạ 3 giờ chiều. Lục Ly nói, tìm xem có chuyến nào buổi sáng không? Trợ lý lướt điện thoại kiểm tra, chỉ có chuyến 2 giờ. Lục Ly nói, vậy đổi thành chuyến 2 giờ. Trợ lý rất muốn nói, 3 giờ với 2 giờ chỉ cách nhau có 1 tiếng thôi, đổi chuyến cũng không khác biệt gì lắm đâu thưa ngài. Nhưng mà ông chủ đã yêu cầu, cậu chỉ có thể nghe theo vô điều kiện. Đến trưa, tin nhắn vẫn chưa được hồi âm, nhưng Tạ Kiến Vi cũng không dỗi hờn, trái lại còn rất phấn khích. Vừa nghĩ tới Lục Ly xong việc đọc được mấy dòng tin nhắn đó sẽ vui vẻ thế nào, anh liền cười không ngừng được. Hay là gửi thêm mấy cái tin nữa nhỉ? Tạ Kiến Vi lại cầm lấy điện thoại. Nhan Kha trộm liếc vài lần, cảm thán quân sư Tạ thật đúng là học một biết mười, nhắn đâu trúng trọng tâm ngay đó. Có phải tôi làm phiền anh không? Có ảnh hưởng đến việc công tác của anh không? Nhưng mà thật sự rất nhớ anh. Chờ điện thoại của anh. Mỗi một tin nhắn gửi đi càng khiến ảnh Đế Lục mong ngóng được trở về nhà. Cũng may sau đó Tạ Kiến Vi còn có cảnh diễn, anh nhắn tin cho ảnh Đế Lục rồi để điện thoại lại. Tôi phải đi quay đây, tối nói chuyện nhé. Để tránh cướp mất danh hiệu của ảnh Đế Lục, Tạ Kiến Vi bắt đầu cố tình mắc lỗi, hơn nữa còn liên tục phạm lỗi, cả buổi quay đều không nhập vai được đàng hoàng. Lý Đông Hưng tức đến đau tim, tự trách hôm qua bản thân bị mù mới cảm thán Tạ Kiến Vi có tài. May thay, ông ta không thật sự đề cập đến chuyện đó, bằng không tâm huyết cả đời của ông đều đổ xuống sông xuống bể. Tuy rằng Tạ Kiến Vi liên tục quay hỏng, nhưng thái độ của anh vẫn luôn đúng mực phải phép. Hơn nữa sau lưng còn có ảnh Đế Lục, thế nên mọi người vẫn luôn chịu đựng, ngay cả nói mỉa cũng không dám. Chỉ từ tốn khuyên bảo anh, từ từ sẽ được, cố gắng nắm chắc tâm lý nhân vật. Tạ Kiến Vi cảm thấy đã đủ, cuối cùng cũng chịu bỏ qua cho mấy người trong đoàn, nghiêm túc vô diễn năng lực của mình để qua cảnh. Lý Đông Hưng quan sát cảnh tượng trước mặt, lòng lại có chút xao xuyến, tự cảm thấy Tạ Kiến Vi là khối ngọc thô, tuy không ổn định nhưng vẫn phát sáng. No no no, Lý Đông Hưng vội vàng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình. Ánh trăng sáng trong lòng ông không thể bị vấy bẩn. Lúc xong việc cũng đã gần 7 giờ, Tạ Kiến Vi mở điện thoại nhắn tin cho Lục Ly. Đói quá, không muốn ăn cơm hộp. Ngờ đâu lúc này lại nhận được tin nhắn đáp lại. Đến Victoria. Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên, Lục Ly đã về. Nhan Kha nói, đọc được tin nhắn của cậu chắc chắn Ngài Nguyên Soái dù có ở bên ngoài hệ Ngân Hà cũng sẽ thức trắng đêm bay về. Tạ Kiến Vi ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, vì thế đáp. Đấy là lý do vì sao tôi không dám nhắn tin cho anh ấy. Nhan Kha nghệch mặt, tưởng chừng như vừa bị nhổ mất răng khôn. Tạ Kiến Vi tắm rửa qua, thay quần áo định ra ngoài. Đúng lúc này Nhan Khả tới. Định ra ngoài sao? Tạ Kiến Vi không nói gì. Nhan Khả cho rằng ảnh Đế Lục chưa về, vội vàng hỏi. Cậu định đi đâu thế? Hỏi xong lại nhìn thấy bộ quần áo chỉnh chu bắt mắt của Tạ Kiến Vi, trong lòng càng khẩn trương. Cậu tuyệt đối đừng ra ngoài vui chơi, quay đầu là bờ, đừng có lẳng lờ phóng túng, phiền lắm đó. Tạ Kiến Vi nói, anh Lục đã trở lại. Nhan Khả vội vàng thở vào, vui mừng đáp. Quay về chỉ để gặp cậu, xem ra anh ta vẫn thích cậu lắm. Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, thích gì chứ, phải là yêu đến tận xương tủy mới đúng. Nhan Khả đảo mắt, nói thêm, tháng sau cậu hơ khô thẻ tre. Lúc đó vừa hay có một show truyền hình thực tế, cậu xem có muốn tham gia không? Giải thích một chút, hô khô thẻ tre chỉ việc hoàn thành một tác phẩm. Hồi xưa chưa có giấy, người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực. Hiện giờ các show truyền hình thực tế rất ăn khách, đội hình của show sắp tới cũng sẽ có tên tuổi, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Mặc dù Tạ Kiến Vi hiện giờ cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng cùng lắm cũng chỉ đạt hạng 3, hạng 4. Nếu có thể góp mặt vào show này, không chỉ giúp đánh bóng tên tuổi bản thân mà còn có thể góp phần truyền thông cho bộ phim của Lý Đông Hưng. Đến khi bộ phim công chiếu, chính là nổ pháo 2 lần. Sự nghiệp của Tạ Kiến Vi chắc chắn sẽ tiến tới một nấc thang mới. Có điều, vị trí này không phải dễ dàng có được. Tuy nhiên, chỉ cần Lục Ly mở miệng, chắc chắn chuyện này không phải thành vấn đề. Chỉ là phải xem Tạ Kiến Vi có bản lĩnh này hay không. Nhan Khả nói chung cậu cứ thử xem đi. Nếu không được cũng không sao, về sau còn nhiều cơ hội. Tạ Kiến Vi nói, đã biết. Tạ Kiến Vi tới gặp Lục Ly, người xưa có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy mới chỉ xa nhau 2-3 ngày, nhưng nhờ chuyện nhắn tin, Tạ Kiến Vi lại càng thấy nhớ hắn đến lạ thường. Hai người vừa gặp lại, Tạ Kiến Vi liền ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu hôn. Lục Ly siết chặt thắt lưng anh, nghiêm túc đáp lại nụ hôn. Hai người hôn tới cả ra lửa, lòng Tạ Kiến Vi ngứa ngáy, nhưng Lục Ly lại buông anh ra. Sau đó có tiếng gõ cửa, Lục Ly nói, vào đi. Tạ Kiến Vi mờ mịt không hiểu, nhìn hắn, hỏi, có người tới sao? Lục Ly không đáp, người bên ngoài đã đi vào, còn đẩy theo rất nhiều thứ. Tạ Kiến Vi không phản ứng kịp. Lục Ly nói, quà của cậu. Tạ Kiến Vi lúc này mới hiểu được, hóa ra Kim chủ đang vỗ béo thú cưng của mình. Tuy rằng không biết mấy cái vòng này thuộc nhãn hiệu gì, nhưng mà Kim chủ đã ra tay, chắc chắn đều là đồ tốt. Anh hào hứng đi tới, ngắm nghía, vui vẻ nói, tất cả đều là mua cho tôi sao? Lục Ly đáp, ừ. Tạ Kiến Vi vui vẻ kề sát lại gần hôn hắn, tôi thích lắm. Lục Ly nhếch khóe môi, thích là tốt rồi. Kỳ thực Tạ Kiến Vi nào có để ý mấy cái món đồ ấy, anh chỉ cảm thấy Lục Ly cẩn thận e dè như thế này rất đáng yêu. Ngẫm nghĩ một hồi, Kim chủ đã có lòng đến thế, anh cũng nên đáp lại mới phải phép. Vì thế anh liền vươn tay bắt đầu cởi quần áo Lục Ly. Lục Ly chặn tay anh lại, không phải bảo đói bụng sao? Tạ Kiến Vi liếm liếm môi dưới, nói, có đói. Lục Ly nói, vậy ăn cơm trước. Tạ Kiến Vi nhìn phía bên dưới của hắn, nỉ non nói, ăn món này trước đi. Lục Ly dừng lại, nhưng sau cùng vẫn đút no mặt sau của Tạ Kiến Vi. Làm tình xong, Tạ Kiến Vi vừa thỏa mãn, vừa mệt lại còn đói. Anh nằm sắp bất động trên giường, Lục Ly gọi anh, mau ăn cơm. Tạ Kiến Vi nói, nhưng mà tôi mệt quá. Lục Ly nói, chịu khó ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp. Tạ Kiến Vi đáp, không muốn đi đâu. Lục Ly hỏi anh, thế muốn ăn gì? Tôi gọi người mang đến. Tạ Kiến Vi hoàn thành khóa học đặc biệt, chuyên chọn thứ đắt tiền nhất, mặc kệ có ăn ngon hay không, cứ gọi ra đã, rồi nói. Không bao lâu sau, một bàn ăn đầy phong cách nhà giàu khoe mẽ, Locking. Tạ Kiến Vi cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, bước xuống giường. Vốn anh định mặc quần áo vào, nào ngờ áo sơ mi của Lục Ly lại đập vào mắt. Tạ yêu tinh, Kiến Vi, không thầy mà giỏi, tự giác mặc áo sơ mi của Lục Ly vào. Anh thấp hơn Lục Ly gần 10cm, chiếc áo sơ mi này mặc lên người vừa dài vừa rộng. Anh lại không mặc quần áo, áo chỉ vừa vặn che được phần mông, quyến rũ khiêu gợi không từ nào tả xiết. Lục Ly thấy anh đi ra, cau mày nhưng không nói gì. Bàn ăn là loại bàn dài, nhưng Tạ Kiến Vi cũng rất để tâm mà ngồi xuống bên cạnh Lục Ly. Anh cúi người, cảnh xuân trước ngực lộ ra quá nữa. Ăn một bữa liền, ăn tới trên bàn, Tạ Kiến Vi trở thành món ngon, quần áo lộn xộn. Phóng đãng đến nửa đêm, Tạ Kiến Vi vì mệt đến không đứng nổi, vẫn cứ dán lấy Lục Ly. Lục Ly tuy ít nói, vẻ mặt luôn giữ sự bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng cực kỳ dung túng đối với Tạ Kiến Vi. Anh muốn hắn ôm, hắn liền ôm, anh không rời tay. Anh than đau thắt lưng, hắn liền nhẹ nhàng massage cho anh. Bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp, ngọt ngào tựa như đôi tình nhân nồng thắm. Tâm trạng Tạ Kiến Vi không tệ, cảm thấy ở cạnh nhau thế này rất thú vị. Trước lúc đi ngủ, Lục Ly hỏi anh, công việc dạo gần đây thế nào? Tạ Kiến Vi đã có chút mơ màng, thuận miệng đáp. Vẫn tốt, vai diễn hiện giờ sắp hoàn thành rồi. Lục Ly lại nói, kế hoạch sau đó thế nào? Tạ Kiến Vi nhân tiện nói, người đại diện nói muốn xếp cho tôi một vị trí trong show thực tế sắp tới. Lục Ly dừng lại hỏi, là chương trình của Thẩm Lỗi? Tạ Kiến Vi nói, hình như là thế. Xin vào không dễ, nhưng kiếm được một chân làm khách mời một tập cũng không tệ. Lục Ly nói, tôi quen cậu ta, để tôi bảo một câu, cho cậu làm thành viên chính thức. Tạ Kiến Vi sắp chìm vào giấc ngủ, lúc này mới nhớ tới công việc của mình, vội vàng xốc lại tinh thần, diễn ra vẻ mặt mừng rỡ, ngạc nhiên. Nói, thật thế ạ? Lục Ly đáp, cũng không phải chuyện gì to tát. Tạ Kiến Vi lại cực kỳ hào hứng. Anh hôn nhẹ lên mặt Lục Ly rồi nói, đàn anh tốt quá. Lục Ly nở nụ cười, Tạ Kiến Vi cảm thấy mình cần báo đáp chút gì đó, thế liền xoay người đứng lên, cọ cọ mông vào chỗ nào đó, dụ dỗ nói, ở đây càng tốt. Sau một đêm không biết xấu hổ, ngày hôm sau Tạ Kiến Vi hoàn toàn không muốn rời giường. Lục Ly cũng không đánh thức anh, trực tiếp bảo trợ lý bấm điện thoại cho Lý Đông Hưng, nhắn ông lùi cảnh của Tạ Kiến Vi xuống sau. Ngủ một mạch đến giữa trưa, sau khi tỉnh dậy, Tạ Kiến Vi hoảng sợ nhảy dựng lên. Thôi xong, ngủ quên rồi, đạo diễn Lý nhất định sẽ giết tôi. Anh vội vã mặc quần áo, Lục Ly đi từ ngoài vào nói, đừng gấp, tôi xin nghỉ cho cậu rồi. Tạ Kiến Vi chớp chớp mắt mấy cái, xin nghỉ. Lục Ly nói, không sao đâu, Lý Đông Hưng cũng không gấp đến vậy. Tạ Kiến Vi thở vào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, nếu khiến mọi người bị chậm tiến độ, tôi sẽ trở thành tội đồ mất. Lục Ly nói, một lát nữa tôi phải ra ngoài, cậu muốn ngủ thì cứ ngủ một lát. Tạ Kiến Vi e dè, anh... Lục Ly hỏi lại, sao thế? Tạ Kiến Vi hơi khẩn trương hỏi dò, buổi tối anh có về không? Lục Ly dừng lại, Tạ Kiến Vi vội vàng nói, nếu anh về thì tôi sẽ ở lại. Nếu buổi tối anh có việc, tôi sẽ... Sẽ về, Lục Ly nói. Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên, giọng nói trong sáng lanh lảnh. Tốt quá! Liên tục nửa tháng sau đó, Tạ Kiến Vi đều ở lại căn phòng này. Ban ngày anh đi quay, buổi tối quay về đây. Phần lớn thời gian, Lục Ly đều về trễ hơn anh. Nhưng cho dù là nửa đêm, hắn vẫn sẽ trở về. Hai người không hẳn ngày nào cũng làm tình, phần lớn thời gian đều quá mệt nên chỉ ôm nhau ngủ. Càng về sau, phân đoạn diễn của Tạ Kiến Vi càng ít, thời gian nhàn rỗi ở trường quay ngày càng nhiều. Anh đọc sách chữ được chữ không, liền quyết định nhắn tin với Lục Ly. Thỉnh thoảng Lục Ly sẽ trả lời một hai tin, chỉ thế cũng đủ khiến anh vui vẻ, tâm trạng tốt càng hiện rõ trên mặt. Hôm nay, trong lúc Tạ Kiến Vi đang nghịch điện thoại, Nhan Khả đi tới, phấn khích nói, thằng nhóc nhà cậu đó, thế mà có thể giành lấy một suất trong show thực tế. Tạ Kiến Vi đáp, đàn anh có quen thân với đàn anh Thẩm. Càng thân quen, có một số việc càng khó nhờ vả, cậu hiểu không? Điều này chứng tỏ ảnh Đế Lục rất để ý đến cậu đấy. Tạ Kiến Vi nhếch miệng. Chắc hẳn là thế rồi. Tuy đang nói chuyện cùng Nhan Khả, nhưng mắt Tạ Kiến Vi vẫn dán lấy điện thoại. Nhan Khả quan sát anh một lát, bỗng nhiên giật mình ngỡ ra, có chút lo lắng hỏi anh. A Vi, cậu đó, đừng làm mấy cái chuyện ngốc nghếch. Tạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn anh ta, không hiểu rõ ý. Chuyện gì cơ? Nhan Khả hạ giọng thì thầm. Tôi biết cậu thông minh, nhưng vẫn muốn nhắc cậu mấy câu. Cậu và Ánh Đế Lục quan hệ trao đổi lợi ích trên giường thân thiết tình cảm một chút là đủ rồi. Xuống giường tuyệt đối không được rung động. Tạ Kiến Vi. Nhan Khả là người nhạy cảm, càng suy nghĩ cẩn thận. Anh càng cảm thấy không ổn. Nửa tháng vừa rồi Tạ Kiến Vi và Lục Ly gặp mặt nhau hình như hơi nhiều so với mức quy định. Hơn nữa, cả ngày Tạ Kiến Vi đều cầm di động, không có việc gì cũng cười cười, dáng vẻ này. Đậu xanh, 100% là đang nói chuyện yêu đương rồi. Nhan Khả cuống cuồng, vội vàng nói, cậu tuyệt đối phải kiềm chế, đừng vượt quá giới hạn. Ảnh Đế Lục là người cậu có thể với tới sao? Phải lòng anh ta, đời cậu sẽ chấm hết. Tạ Kiến Vi mất hứng, sao lại chấm hết? Anh yêu Lục Ly đến 10 năm nay, đã làm sao đâu? Nhan Kha cấp tốc chứng tỏ lòng trung thành của bản thân. Boss, từ tận đáy lòng mình, tôi luôn hy vọng ngài cùng nguyên soái yêu đương nồng thắm đến đầu bạc răng long. Bên này Nhan Khả lại liều mình ngăn cản. Cậu ngàn lần đừng rung động, cậu nghĩ lại những chuyện cậu làm trước kia đi. Đòi xe, đòi phòng, đòi tài nguyên, cậu muốn gì Ảnh Đế Lục cũng đều cho cậu. Nhưng anh ta cũng đâu phải kẻ ngốc hoàn toàn không biết cậu làm những gì. Anh ta chỉ muốn dỗ cậu vui đùa chút thôi. Nếu cậu thật sự yêu anh ta, cả đời liền không ngóc đầu lên được, hiểu không? Mấy chuyện yêu đương là thứ tuyệt đối không thể dây vào. Nếu rơi vào tình yêu, mọi thứ lợi ích đều trở thành rác rưởi. Tạ Kiến Vi bởi vì vô tâm nên mới dám mở miệng đòi cái này muốn cái kia. Một khi cậu yêu Ảnh Đế Lục rồi, làm sao còn dám mở miệng được? Chỉ sợ liều mình dâng hết tất cả mọi thứ của bản thân, chỉ mong Lục Ly để ý cậu thêm vài lần. Đến lúc đó làm gì còn nổi tiếng được nữa, cả đời đều lo được lo mất. Tạ Kiến Vi thở dài. Yên tâm đi, tôi sẽ không yêu anh ấy. Nhan Khả hiện giờ không quá tin tưởng anh. Như thế nào tốt thì cậu tự hiểu. Lúc này anh có hơi hối hận. Khi trước Tạ Kiến Vi muốn chấm dứt với Lục Ly, anh nên đồng ý mới đúng. Có lẽ khi đó Tạ Kiến Vi đã cảm thấy mình sẽ phải lòng Lục Ly nên mới muốn cắt đứt. Lòng người là thứ khó kiểm soát nhất. Cho dù là người vô tâm cũng khó mà kháng cự lại một người đối xử với mình tốt như thế. Sau khi Tạ Kiến Vi hoàn thành vai diễn, Lục Ly cùng anh xem trước một vài hình ảnh mẫu. Tạ Kiến Vi cảm khái, tôi thấy Thẩm Lê là người tốt, nữ chính Tống Thiển cuối cùng chọn theo nam chính Tưởng Sâm, tuy rằng đã gả cho Thẩm Lê, cũng sinh hoạt cùng Thẩm Lê dưới một mái nhà suốt 2 năm, nhưng khi Tưởng Sâm trở về, Tống Thiển vẫn trở lại bên cạnh anh ta. Ở đoạn kết bộ phim, Thẩm Lê tác thành ý nguyện của Tống Thiển. Hắn yêu cô 2 năm, nuông chiều cô suốt 2 năm, bao dung cô 2 năm, thế nhưng đêm xuống vẫn nhìn thấy cô rơi lệ. Hắn không nỡ lòng nhìn người phụ nữ mình nâng niu trong bàn tay, thờ phụng, chiều chuộng, ngay cả chạm nhẹ cũng không dám phải chịu buồn khổ. Thẩm Lê cô đơn cả đời, bảo vệ Tống Thiển cả đời, là kiểu nhân vật bi tình tuyệt đối. Lục Ly lên tiếng. Tôi không thích Thẩm Lê. Tạ Kiến Vi nhìn về phía anh, hỏi. Vì sao? Tôi thấy Thẩm Lê tốt lắm mà. Nếu tôi mà là Tống Thiển, tôi nhất định sẽ chọn ở bên anh ấy. Lục Ly nói. Nếu tôi là Thẩm Lê, chắc chắn sẽ không tác thành cho bọn họ. Hắn nói ra những lời này, Tạ Kiến Vi liền hiểu được. Anh đứng trên góc độ của Tống Thiển nhìn Thẩm Lê, còn Lục Ly đứng từ phía Thẩm Lê nhìn Thẩm Lê. Lục Ly nhẹ nhàng nói, không cần biết cô ấy có thích người khác hay không, không cần biết cô ấy có chấp nhận tôi hay không, cũng chẳng cần biết cả đời này cô ấy sẽ buồn khổ hay không hạnh phúc, tôi sẽ không buông tay cô ấy. Tim Tạ Kiến Vi như bị ai cấu, anh đáp, đi cùng nhau cả đời mới là hạnh phúc thực sự. Không nói mấy chuyện này nữa, Lục Ly nở nụ cười nói, cậu không phải Tống Thiển, tôi càng không phải Thẩm Lê, lựa chọn của bọn họ chúng ta không có quyền can thiệp. Tạ Kiến Vi thì thào, đúng thế, sau khi bộ phim này công chiếu, nhân vật Thẩm Lê nhất định sẽ thu hút rất nhiều fan về cho Tạ Kiến Vi. Dù sao nam phụ đẹp trai si tình quả thực là hình mẫu của rất nhiều cô gái, đã vậy kết cục còn như thế. Hơn nữa những gì Tạ Kiến Vi thể hiện cũng rất đáng khen, tại nhiều mặt còn nhỉnh hơn diễn viên sắm vai Tưởng Sâm, e rằng đến lúc đó còn nổi hơn cả nam chính. Khoảng thời gian sau đó, Tạ Kiến Vi trở nên bận rộn, hết họp báo lại tham gia các sự kiện tuyên truyền phim, bận đến mức chân không chạm đất. Thật ra Tạ Kiến Vi biết đây là do Nhan Khả cố ý sắp xếp. Anh ta cố ý xếp lịch của Tạ Kiến Vi dày đặc nhằm ngăn cản anh tiếp xúc với Lục Ly, để cái đầu nóng của anh có thời gian làm nguội, đừng rảnh rỗi tới mức đi nói chuyện yêu đương. Tạ Kiến Vi cũng không ngăn cản, dù bận rộn đến thế cũng không làm hao mòn tình cảm giữa hai người, trái lại tranh thủ lúc rảnh rỗi nhắn mấy tin, càng cảm thấy quyến luyến nhau hơn, sắp xếp thời gian tranh thủ gặp mặt, ngay cả việc làm tình cũng thấm thiết thỏa mãn hơn. Anh nói chuyện yêu đương với Lục Ly trải qua khoảng thời gian vừa đẹp vừa ngọt ngào, khiến trong lòng hai người đều tỏa ra bong bóng tình yêu hường phấn. Đây không chỉ đơn giản là vì muốn gỡ rối khúc mắc trong lòng Lục Ly, sau tất cả anh đang cố ý thăm dò. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục phát triển thuận lợi, liệu có xuất hiện người cản trở hay không? Tạ Kiến Vi bình tĩnh, nhưng có người lại thiếu kiên nhẫn. Show truyền hình thực tế sắp bắt đầu, Thẩm Lỗi gọi cho những người cùng tham gia show lại, tổ chức một buổi giao lưu. Lục Ly cũng nhận lời mời, hơn nữa là còn xuất hiện cùng Tạ Kiến Vi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lỗi nhìn thấy Tạ Kiến Vi, hai người chào hỏi lẫn nhau. Thẩm Lỗi đưa mắt nhìn về phía anh mấy lần, Lục Ly nói, đừng bắt nạt em ấy. Thẩm Lỗi cười, tôi nào dám. Tạ Kiến Vi cảm thấy ánh mắt của anh ta có chút kỳ lạ, nhưng anh không thể hiện ra trên mặt, cần làm gì thì chỉ làm đúng như thế. Mặc dù chỉ là buổi tụ tập nhỏ, nhưng Thẩm Lỗi giao thiệp khắp bốn phương, người tới tham dự không hề ít, hơn nữa còn đều là nhân vật có tên tuổi, nên buổi lễ rất náo nhiệt. Sau khi Lục Ly xuất hiện, không ít người lại gần bắt chuyện với hắn. Tạ Kiến Vi cũng không tiện đứng mãi bên cạnh hắn, thấy có người tới tìm hắn nói chuyện liền tự giác đi tìm người khác để tán gẫu. Tham gia show lần này có 6 người, anh cũng cần làm quen với họ. Nửa sau buổi lễ, Tạ Kiến Vi cảm thấy hẳn có thể ra về. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lục Ly. Tạ Kiến Vi đi tìm hắn, bất ngờ nghe được một bí mật. Giọng Thẩm Lỗi cà lơ phất phơ, đã nhiều năm trôi qua, cậu cũng nên buông bỏ. Lục Ly không lên tiếng, Thẩm Lỗi nói, lúc nhìn ảnh chụp không thấy rõ, giờ nhìn thấy người thật việc thật, phải nói là quá giống. Lục Ly nói, không hề giống. Thẩm Lỗi nói, giống hay không cậu tự biết trong lòng, vấn đề nằm ở cái tên. Lục Ly nói, chỉ là trùng hợp thôi. Thẩm Lỗi nói, vậy cũng quá trùng hợp, một bên là Tạ Tri Vi, một người là Tạ Kiến Vi, cùng họ, tên lại chỉ khác có một chữ. Lục Ly hơi hơi nhíu mày, đừng nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Thẩm Lỗi đáp, tôi cũng đâu có muốn nói, nhưng chính cậu phải quên đi mới được. Lục Ly nói, tôi sẽ không gặp lại cậu ta. Thẩm Lỗi thở dài, thôi cậu thích là được rồi, tôi thấy Tiểu Kiến Vi kia cũng dễ khiến người ta yêu mến lắm. Nghe được đoạn hội thoại này, Nhan Kha sững sờ, ôi trời đất ơi, Tạ Tri Vi là cái khỉ gì thế. Ngược lại Tạ Kiến Vi hoàn toàn không hề bất ngờ, còn bổ sung thêm một câu, tình nhân trong mộng. Nhan Kha nói, nhưng vấn đề là làm sao ngài nguyên soái có thể có tình nhân trong mộng được. Tạ Kiến Vi nở nụ cười, vậy mới nói, rốt cuộc đã không nhẫn nhịn được nữa rồi. Hết phần 8.